Chào mừng các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện Cám dỗ của tác giả Phương Bi. Sau những biên cố lần lượt xảy đến, Thủy đã chuyển mình trở thành một cô nàng mạnh mẽ. Cô đã lên kế hoạch trả thù chồng sắp cưới của mình từng bước một. Kế hoạch đó sẽ như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi chiều đến, Lâm tỉnh dậy thì có chút hơi đau đầu, liền gọi Thủy vào phòng. Em đi mua giúp anh tách cà phê nhé. Thủy rời đi, Lâm liền gọi Dũng lên. Dũng lên phòng nhìn Lâm vội vàng hỏi. Cậu có ổn không? Mình chỉ hơi đau đầu chút thôi, không sao đâu, mọi chuyện thế nào? Đúng như cậu dự đoán, Thủy đã cho chút thuốc ngủ vào trà và mở máy tính của cậu, lấy trộm bản kế hoạch. Giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Cô ấy đã mất công diễn kịch thì chúng ta cũng nên phối hợp giúp cô ấy thực hiện màn kịch này hoàn chỉnh. Cậu có bị điên không? Mãi mới xây dựng được công ty như ngày hôm nay. Nếu như vậy tổn thất công ty là rất lớn. Nếu cô ấy không làm thì cũng sẽ có người khác làm. Chỉ bằng ta giúp cô ấy đi. Cậu liên hệ trước với cổ đông, đối tác và ngân hàng để giảm bớt chút thiệt hại đi. Cậu đúng là điên rồi. Cậu làm luôn đi, không là không kịp bây giờ đấy. Chắc kiếp trước tôi ăn ở không tốt mới gặp phải người sếp chết vì gái như cậu. Nói rồi Dũng bảo vệ phòng vội gọi điện cho các cổ đông và đối tác quen với giám đốc ngân hàng để hẹn gặp. Thủy vào mang cà phê cho Lâm và nói. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Em muốn xin nghỉ việc ạ. Ừ được rồi, thời gian qua vất vả cho em rồi. Em qua phòng kế toán nhận lương nhé. Dạ. Hôm nay là một ngày làm việc rất nặng nề với Thủy. Ta làm, Thủy nhìn lại công ty một lần cuối. Ở nơi đây, cô tìm được những niềm vui. Nhớ lại ngày đầu đến công ty, nhớ lại những tháng ngày được Dũng dạy bảo, nhớ những bữa cơm trưa ăn cùng Thành, nhớ những ngày làm việc cùng Lâm. Sau đó cô rời nước mắt, nhưng cô không dám quay đầu lại mà bước ra về luôn. Buổi tối, Thủy hẹn Quân ở quán cà phê. Tất cả những gì anh cần là ở đây. Cảm ơn em. Thủy nở nụ cười đầy thảo mai nói. Em là vợ anh mà. Quân thu ra bản kế hoạch sản phẩm trước công ty Lâm 2 tiếng đồng hồ, còn mời báo chí chụp ảnh tung hô sản phẩm mới ly đình. Lâm tung sản phẩm ra sau nên bị đồn là ăn cắp ý tưởng. Có rất nhiều bài báo nói về việc công ty lớn ăn cắp ý tưởng của công ty nhỏ. Cả công ty Lâm như loạn hết lên. Lâm nhắn tin cho Thủy. 8 giờ tối nay anh muốn hẹn gặp em ở quán cà phê cũ, được không? Dạ, được ạ. Vừa nhắn tin cho Lâm xong, thì Thành hùng hổ đập cửa phòng cô. Chị Thủy, mở cửa ra. Mẹ thấy Thành đập liền nói. Còn làm gì mà đập cửa phòng chị uỳnh uỳnh ra thế? Thủy mở cửa đi ra, Thành nổi nóng hét lên và hỏi. Có phải chị làm không? Em nói gì chị không hiểu. Thôi, chị đừng giả vờ nữa. Anh Lâm đối xử với chị em mình tốt như thế mà chị lại dám làm như vậy. Thành à, em bình tĩnh nghe chị nói. Chỉ vì công ty của anh Quân mà chị sẵn sàng làm cái trò bẩn thỉu này. Em ghét tởm chị. Chị có biết hàng nghìn người đang lao đao về chị không? Thủy im lặng, cô không thể nói được gì nữa. Thành thấy vậy càng bực mình nói tiếp. Lý tưởng của em vì chị mà sụp đổ rồi. Từ nay em không có người chị như chị nữa. Nói rồi, Thành tức giận bỏ về phòng. Mẹ thấy hai chị em căng thẳng, liền hỏi Thủy. Sao hai chị em lại cãi nhau thế? Có chuyện gì vậy con? Mẹ, con muốn yên tĩnh một lát. Nói rồi, Thủy đóng cửa phòng vào, để lại mẹ ở ngoài ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi tối trời khá lạnh, Thủy khoác chiếc áo giả, quảng thêm chiếc khăn ấm. Đến điểm hẹn gặp Lâm. Lâm nhìn Thủy nhẹ nhàng nói. Buổi tối em uống nước cam nhé. Uống cà phê là dễ mất ngủ lắm. Dạ. Phục vụ cho một ly nước cam. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy ạ? Không có gì. Hôm qua anh công bố sản phẩm mới. Không ngờ bản kế hoạch và sản phẩm lại giống hệt nhau. Kết quả là bị người ta bảo là ăn cắp ý tưởng của công ty chồng em. Em muốn nói gì với anh không? Em không. Suốt cuộc có chuyện gì xảy ra với em và em định làm gì? Em có thể nói cho anh biết được không? Em chẳng có vấn đề gì cả. Dù sao thì anh cũng đã ngủ với vợ người ta. Chút thiệt hại lần này, anh coi như bù đắp thiệt hại cho anh Quân đi. Được rồi, thế thôi. Từ nay anh không làm phiền cuộc sống của em nữa. Chúng ta coi như hòa nhau. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. Nói rồi Lâm rời đi. Đây là lần đầu tiên Lâm bỏ về trước khi đi cùng Thủy. Cô ngồi trong quán cà phê mà nước mắt giả giụa. Cô lại sờ vào bụng mình và nói: mẹ xin lỗi con nhé. Giờ chỉ có con bên mẹ là động lực duy nhất của mẹ thôi. Cậu con không thèm nhìn mặt mẹ. Bố con cũng bỏ mẹ rồi. Mẹ không biết tất cả những việc mẹ làm giờ là đúng hay sai nữa. Sau khi làm cho Lâm Sung xảy ra biến cố, Thủy vào công ty Quân. Cô biết Quân đối xử với tài xế chả ra gì. Người làm ăn kinh doanh như Quân chuyên dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, để Thủy đã bắt đầu thu thập những chứng cứ phạm tội của Quân. Cô cười nói với Quân: anh à, em báo cho anh một tin vui nhé. Anh sắp được làm bố rồi. Vậy à, cảm ơn em. Cái thai được mấy tháng rồi? Dạ, gần 3 tháng rồi anh ạ. Trời, gần 3 tháng rồi, sao giờ mới nói với anh? Em có biết anh thích trẻ con lắm không? Dạ, em biết. Nhưng lúc biết có thai, em vẫn đang ở Lâm Sung làm việc, nên em sợ nói làm anh lo ạ. Vợ anh chu đáo quá. Anh này, từ ngày có chuyện xảy ra, Thành không nhìn mặt em. Ở nhà rất căng thẳng, em giờ cũng có thai rồi, nên em tính chuyển sang nhà anh ở nhé. Phải, em chuyển sang nhà cho mẹ chăm. Bà biết có cháu, bà vui lắm. Để chiều anh qua nhà sắp đổ cùng em. Dạ. Thủy dọn đồ qua nhà Quân ở, nhưng mẹ Quân sắp cho Thủy một phòng riêng vì bà sợ Thủy mới mang thai nên cần phải giữ gìn. Bà dặn Quân nên kiêng thời kỳ này vì 3 tháng đầu rất quan trọng, phải kiêng nhiều thứ. Quân có vẻ không hài lòng vì thời kỳ nào rồi mà mẹ còn cổ hủ như vậy. Nhìn Thủy nhẹ nhàng khuyên bảo: mẹ nói đúng mà anh. Mẹ có kinh nghiệm trong việc sinh con, chúng mình nên nghe theo mẹ anh ạ. Ừ, thôi, em tranh thủ đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm. My đang ở phòng thì thấy điện thoại đổ chuông, là số của Thủy. My khá bất ngờ vì lâu rồi không liên lạc với Thủy, không biết chị ta gọi cho mình làm gì. My bắt máy. Chị gọi em à? Ừ, em dạo này khỏe không? Công việc trong đấy thế nào? Em khỏe chị ạ, công việc cũng ổn. Em có nghe nói việc bố chị mất. Xin lỗi chị, hôm ấy em không về được hả? Ừ, không sao. Chị gọi điện cho em là có việc muốn nhờ em. Chị nói đi ạ. Chị bây giờ đang mang thai. Nghe thấy Thủy mang thai, My hốt hoảng kêu lên. Chị mang thai ạ? Đúng vậy, chị đang mang thai con của anh Quân. Mà ở công ty, chị thấy làm nhân viên nữ xinh đẹp tâm cơ lắm, nên chị muốn em về làm thư ký cho anh Quân giúp chị. Tiện quản lý giúp chị luôn. Chị sẽ bảo anh Quân trả lương cao cho em. Em thấy sao? Dạ vâng, chị có việc nhờ thì em sẵn lòng giúp ạ. Vậy thống nhất nhé. Em xin nghỉ đi. Một tuần sau chị mong được gặp em. À mà em không được nói chuyện với anh Quân. Chị bảo em vào công ty làm đâu nhé. Không anh lại bảo chị cài người vào. Dạ vâng. Tắt điện thoại xong, Thủy khẽ cười. Quân sau phòng Thủy gọi ăn cơm, liền hỏi: em cười gì tươi thế? Em thấy bất ngờ và hạnh phúc quá. Em không ngờ mình lại có con trước khi đám cưới. Ngày trước em rất hay sợ mang tiếng có bầu nên phải cưới. Nhưng giờ có con rồi thì em nghĩ đám cưới có con chứng kiến cùng cũng rất vui. Mà anh thích con trai hay gái vậy ạ? Anh thích con trai hơn, nhưng em đẻ con gái cũng không sao, nên em không phải áp lực đâu. Dạ, em cũng không áp lực đâu. Nếu đẻ con gái thì đứa sau em sẽ sinh cho anh con trai. Anh khỏe thế cơ mà, bắn một phát trúng luôn. Thôi, mình đi ăn cơm thôi em. Dạ. My nghe Thủy mời về công ty thì vô cùng đắc ý và nghĩ: chị ta đúng là ngu ngốc, không ngờ chính chị ta lại là người mời mình về công ty. Mình sẽ nhanh chóng thay thế vị trí của chị ta. Mẹ Quân đối xử rất tốt với Thủy, đôi khi lại làm cô thấy ái ngại vì sự tử tế của bà. Nhưng giờ cô đã đâm lao rồi nên bắt buộc phải theo lao thôi. Công ty của Lâm vì sự cố lần này mà danh tiếng uy tín cũng bị giảm đi nghiêm trọng. Nhưng may Lâm vẫn có sự chuẩn bị trước nên không bị cổ đông và đối tác chưa quay lưng đi hết. Bây giờ công ty của Quân nổi như cồn vì làm kinh doanh phất lên nằm mầm như diều gặp gió. Quân rất hài lòng và yêu chiều Thủy. Ở công ty, Thủy đã bắt đầu đưa nắm quyền trong tay. Thủy cho thư ký của Lâm chuyển sang bộ phận khác. Cô thư ký tâm cơ không đành, liền tìm Quân nũng nịu, khao lóc kể khổ. Anh xem, em theo anh từ ngày công ty mới thành lập, bao gian khổ vất vả, em cùng trải qua với anh. Em làm thư ký cho anh trước một lần em mắc lỗi gì quá là nghiêm trọng. Vậy mà bây giờ, vợ anh lại chuyển em đi bộ phận khác. Cha Thủy chuyển em đi là có lý do của cô ấy. Vợ anh đang mang thai, anh không muốn làm cô ấy buồn sẽ ảnh hưởng đến con anh. Nói chuyện với thư ký xong, Quân liền tìm Thủy. Thủy thấy Quân liền nói, may quá, em cũng đang định đi tìm anh. Sao em lại chuyển cô Vân thư ký sang bộ phận khác vậy? À, em thấy cô ấy cũng làm lâu rồi nên thay đổi người mới cho phù hợp. Em định làm thư ký cho anh à? Em không, em đang có bầu, sau này còn đẻ phải trông con nữa, không có nhiều thời gian giúp anh, nên em tuyển thư ký mới cho anh. Em nghĩ là cô ấy rất phù hợp đấy. Nói rồi, Thủy nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, Thủy liền nói. Giờ này chắc cô ấy đến rồi. Đúng lúc này, My mở cửa bước vào, Quân nhìn My khá bất ngờ, Thủy thấy vậy liền cười và giới thiệu. Thư ký mới của anh, hả My? My cười tươi, giả bộ chỉa tay ra và nói, chào anh Quân, lâu quá anh em mình không gặp nhau, hy vọng được anh giúp đỡ trong công việc ạ. Ừ, chào em. Thủy nhìn Quân và My rồi cười và nói, thôi My theo anh Quân lên phòng làm việc đi, em coi My như em gái, có gì thì anh chỉ bảo cho My nhé. My đi theo Quân lên phòng làm việc. My bước vào, Quân vội đóng cửa phòng và hỏi, sao em lại về đây? Sao về mà không nói cho anh một tiếng nào? My ôm chầm lấy Quân và nói, chị Thủy kêu em về làm thư ký cho anh, với cả người ta nhớ hay mà. Ừ, cũng may có mụ Hà Thư về trong Nam rồi. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Em được ở gần anh rồi, không phải lo ai phát hiện cả. Ừ thôi, em ra ngoài xem chút tài liệu về công ty đi. Dạ. My giả vờ thả mai trước mặt Quân, chủ My cũng đang tâm cơ muốn chiếm lấy vị trí của Thủy. Thủy nhìn Quân và My mà khẽ nhếch môi cười. Bây giờ là lúc chơi trò mèo vờn chuột, Thủy cảm thấy thú vị ghê. Buổi trưa ăn cơm, Thủy gọi My đi ăn cùng và dặn dò, giờ chị đang bỏ bí, anh Quân chắc cũng bí bách mà những bóng hồng công ty mình hiểu, vậy nên chị nhờ em để ý giúp chị mới nhé. Dạ, chị cứ yên tâm, có em ở đây rồi. Cảm ơn em. Buổi chiều tan làm, Quân chở Thủy đi siêu âm. Thủy lên bàn siêu âm, Quân ngồi chờ. Bác sĩ nhìn Quân và Thủy tươi cười nói, thầy khỏe nhá, giống bố. Nghe từ giống bố, Quân rất vui mừng, anh rất thích con trai. Khuôn mặt thể hiện rõ niềm vui rạng rỡ. Thủy nghe con trai cũng rất mừng, vì cô hy vọng con trai cô sẽ giỏi giang và có bản lĩnh giống như Lâm. Tự nhiên nghĩ đến Lâm, cô khẽ rơi nước mắt. Cô liền hỏi, sao em lại khóc vậy? Em xúc động quá, em không ngờ là con trai, em cũng thích con trai, anh lại là con một nữa, nhưng rồi thì em không phải áp lực chuyện sinh con trai rồi hả? Anh nghĩ giờ em nên ở nhà tinh dưỡng, chuyện công ty cứ để ai lo, em chỉ việc chăm lo tốt cho cái thai khỏe mạnh. Dạ, em cũng nghĩ thế, như là con trai mà anh không thưởng quà cho em hả? Em thích gì? Là con trai, em muốn lo cho con tương lai tốt hơn. Anh cho em 35% cổ phần công ty nhé. Chứ giờ em bỏ bí ở nhà xấu xí. Ngoài kia, bao cô gái tâm cơ muốn đẻ con cho anh, nên em lo sợ lắm. Em chỉ muốn tương lai cho con được tốt. Được, anh đồng ý với em cứ yên tâm. Dạ, chồng thật là tuyệt vời. Mà mai em muốn qua nhà thăm mẹ chút anh ạ. Ừ, em chú ý đi cẩn thận nhé. Dạ. Thủy về nhà mua rất nhiều đồ bổ biếu mẹ. Thành vẫn giận Thủy nên không thèm ra khỏi phòng để gạo cô. Thủy cũng rất muốn biết tình hình công ty của Lâm giờ sao rồi, nên cô đứng ngoài cửa phòng Thành chờ và nói, Thành, chị biết em còn giận chị, nhưng chị có những nỗi khổ riêng mà. Thế Thủy đủ lâu lại đang mang thai nên mẹ sốt ruột bảo Thành, con mở cửa cho chị đi, chị đang mang thai, đủ lâu sẽ không tốt đâu, dù gì hai đứa cũng là chị em ruột đấy. Thành rất giận, nhưng nghe mẹ nói chị đang mang thai nên cậu đành mềm lòng mở cửa ra. Thủy thấy Thành mở cửa, liền nở nụ cười, phản hỏi. Dạo này trông em gầy quá. Chị tìm tôi có việc gì không? Chị mua chút đồ bổ cho em này. Cảm ơn chị, tôi không cần. Tình hình anh Lâm sao rồi em? Nhờ phúc của chị mà anh ấy ốm rồi. Mấy hôm nay toàn là anh Dũng lên công ty thôi. Nghe thấy Lâm ốm, Thủy bỗng thấy lo lắng, không biết Lâm ốm ra sao. Tự nhiên Thủy thấy nhớ Lâm quá. Cô rất sợ, nếu anh có bị làm sao, cô ân hận cả đời. Thủy lấy điện thoại gọi cho Quân. Alo anh à, lâu ngày em không về nhà. Hôm nay anh cho em ở nhà ngủ với mẹ một hôm nhé. Ok vợ, em cứ ở bên đấy chờ tâm sự với mẹ đi. Biết Thủy không về nhà, Quân càng thoải mái đi chơi, không phải đóng vai người chồng tốt nữa. Mì suốt ngày gặp ở công ty rồi, đến nay cô lê ba săn gái cho thay đổi khẩu vị. Thủy liền ra ngoài mua cháo rồi đến thăm Lâm. Đứng trước cửa nhà Lâm, cô chần chừ mãi không biết có nên bấm chuông không. Cô sợ anh không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng quyết định bấm chuông. Lâm đang mê man, nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên hồi. Anh cố gắng hướng nhìn về phía camera thì thấy Thủy ở bên ngoài. Anh không biết là mình có đang bị ảo giác không nữa. Anh với chiếc điện thoại rồi nhắn tin cho Thủy một dãy số. Thủy bấm chuông hoài mà không thấy ai ra mở cửa. Cô tưởng Lâm không muốn nhìn thấy mặt mình nữa, đang định rời đi thì điện thoại có tin nhắn của Lâm gửi đến cho cô một dãy số. Cô nhìn dãy số này không hiểu là gì, nhưng nghĩ thế nào cô lại chọn bấm mật khẩu nhà theo dãy số này thì mở được cửa. Thủy vào nhà thấy đèn chưa mở, tối đen như mực. Cô lấy điện thoại di động ra, dựa vào ánh sáng màn hình thì tìm công tắc điện. Mở điện lên, cô nhìn thấy Lâm đang nằm mê man trên giường. Cô đi lại gần giường Lâm, cho tay lên trán, thấy anh đang sốt cao. Cô vội vào nhà tắm lấy chiếc khăn rồi lau khắp cơ thể cho anh hạ nhiệt. Sau đó đắp chiếc khăn lên trán cho anh. Rồi ngồi lấy một chiếc ghế mang ra gần giường, ngồi thức trông anh. Cứ một lúc cô sẽ mang thay cho anh một chiếc khăn. Thấy anh bắt đầu hạ sốt, cô cũng tranh thủ ngồi chờ mát một lát. Nhưng vì đang có bầu mà tư thế ngủ không thoải mái, lòng cô không ngủ được lâu. Tỉnh dậy, theo quán tính, cô liền đưa tay sờ lên trà Lâm. Thấy anh lại sốt cao như cũ, cô hoảng hốt đi tìm thuốc hạ sốt. Thì may quá, thấy có túi thuốc ở trên bàn, chắc là Dũng mua. Vì cô thấy tờ giấy nhớ ghi là chữ của Dũng. Dũng viết, cậu nhớ uống thuốc đấy. Mà Thủy thấy túi thuốc còn nguyên, nên cô đoán chắc Lâm chưa uống thuốc thế này thì khỏi làm sao được. Cô nhìn Lâm đang mê man, chắc cũng không gọi anh dậy uống thuốc được. Cô quyết định nhét thuốc vào miệng anh, sau đó chỉ mỉ nhấp một ngụm nước, từ từ cô đầu tiến tới môi anh. Mặt anh càng gần cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh. Đặt hai tay bên đầu Lâm, sau đó môi cô áp lên môi Lâm, cô cảm nhận tim đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cô nín thở đưa nước từ miệng mình chuyển vào miệng Lâm, rồi dùng đầu lưỡi đẩy nước và thuốc đến thẳng cổ họng. Chờ nước và thuốc được nuốt xuống, môi cô mới rời khỏi môi anh. Dù có rất nhiều lần gặp phải sự cố nên môi cô và môi anh đã chạm vào nhau vài lần, nhưng mà sau lần hay chạm, cô vẫn cảm thấy trái tim như muốn đổ loạn cả lên, như muốn bay khỏi lồng ngực. Sau một hồi trấn tĩnh tinh thần, cô đáp trà lên cho anh, ngồi đợi một lúc. Thuốc hạ sốt lúc này cũng có tác dụng rồi, cơ thể của anh cũng đã hạ nhiệt và nhìn anh ngủ ngon lành hơn, không mê man như lúc trước. Thế là cô cũng quyết định đi ngủ. Nhưng hồi ngủ như lúc trước không thoải mái mà không trông được anh, nên cô quyết định có phần liều lĩnh là trèo lên giường của anh ngủ. Nào gần Lâm, Thủy thấy hơi ngại, mặc dù cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng sau đó cô lại ôm anh, vì nghĩ như vậy sẽ biết được nhiệt độ cơ thể có bị lên cao nữa không. Nghĩ vậy, cô liền yên tâm ôm anh ngủ một cách ngon lành. Lâm đã hạ sốt, cơ thể cũng khỏe hơn rồi. Anh tỉnh dậy, thấy Thủy đang ôm mình. Anh rất ngạc nhiên, Lâm dường như không tin vào mắt mình được. Anh nhắm mắt lại, rồi mở ra một lần nữa, đúng là Thủy đang nằm ôm anh. Anh cầm lấy tay cô mỉm cười. Anh ngắm nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn dễ thương này, ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng này. Trong đầu anh hiện chút ký ức, hình như hôm qua cô đã mớm nước và thuốc cho anh. Nghĩ vậy, Trái tim nhỏ bé của anh lại run lên vì sung sướng. Anh và Thủy đã nằm trên giường ôm nhau. Vậy nên bản năng đàn ông của anh lại trỗi dậy. Bàn tay đã bắt đầu di chuyển, ôm từ vùng eo lên trên vùng ngực. Thủy đang ngủ, thấy có bàn tay chạm vào ngực rất kích thích. Cô khẽ mở mắt ra, thấy Lâm nở nụ cười. Sau đó, hai bộ quần áo trên người cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh đã thành công đi vào vùng cấm một lần nữa, mỗi lúc một mạnh bạo dở lên. Thủy lo sợ vì cô đang mang thai, liền nói. Nhẹ thôi anh. Em đau à? Không, em đang mang thai. Cái thai được 4 tháng rồi. Nghe đến cái thai được 4 tháng, Lâm liền nhảy xuống nhanh, nghĩ đến thời điểm ngày hôm đó. Liền vui mừng sung sướng, động tác có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi chất dịch tình yêu đưa đốt vào cơ thể Thủy, Lâm ôm Thủy vào lòng và nói. Cảm ơn em. Thủy nhìn Lâm cười nói. Đó là con trai đấy, anh có thích con trai không? Anh thích. Nhưng tại sao biết mình mang thai, em không nói cho anh vậy? Em đâu định nói đâu, tại lúc trước anh mẹ bạo quá, làm em sợ ảnh hưởng đến con. Chúng mình kết hôn đi, dù sao em cũng có con với anh rồi mà. Bây giờ chưa phải lúc. Em nghĩ em sẽ lật đổ được tên Quân sao? Sao anh lại nói vậy? Anh nói được mọi chuyện, kể cả việc em cho thuốc phải trả của anh. Trước khi thư về, cô ấy đã nói cho em biết sự thật về việc em biết Quân ngoại tình và bồ của anh ta là My đã thuê người hãm hại em ở quán bar. Hôm tiễn thư về, anh thấy em có nhiều điểm kỳ lạ, mà thời điểm ấy công ty đang gấp rút tăng ca suốt là bản kế hoạch tung ra sản phẩm mới. Nếu anh không phối hợp thì làm sao em có thể mở được máy tính của anh chứ, ngốc ạ. Vậy anh biết thế rồi sao lại còn uống trà em đưa? Em đưa gì anh cũng uống, kể cả thuốc chuột. Vậy sao anh biết vậy lại không tung ra sản phẩm trước? Anh nói rồi mà, em đã mời công diễn thì anh phải phối hợp cho em hoàn thành màn diễn chứ. Chứ mật khẩu máy tính anh không đạt dễ vậy cho em mở đâu. Nhưng vì em đã mở khóa được con tim anh rồi nên anh hành chịu vậy. Nhưng công ty đang tổn thất rất lớn, em cảm thấy rất hối hận. Anh đã bảo Dũng liên lạc với các cổ đông và đối tác ngay khi em lấy được bản kế hoạch nên thiệt hại vẫn còn cứu vớt được. Nhưng giờ biết em đang mang trong mình con của anh không cho phép em được làm điều nguy hiểm đâu. Ngày trước Quân mở công ty, bố em cũng giúp sức về tiền bạc và mối quan hệ. Em cũng coi My như trẻ em thân thiết, vậy mà hai người họ dám làm vậy với em. Em không thể để họ sống sung sướng như vậy được. Mà giờ em cũng đang ở nhà Quân, em cho đâm lao, em phải theo lao thôi. Anh không đồng ý đâu, anh không muốn vợ con anh sống gần hổ đâu. Em làm thủ tục ly hôn đi, rồi để anh xử anh ta. Công ty của anh giờ đang khó khăn, anh cần một thời gian để phục dậy. Em với Quân sống chung nhà, chứ không chung phòng. Anh yên tâm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là mọi chuyện được giải quyết. Em đã thu thập được những chứng cứ phạm tội của anh ta rồi. Anh hãy cố phục công ty dậy, rồi sau này chúng ta sẽ thu mua được công ty của hắn ta. Sáng Thủy đến công ty, mang theo thùng hoa quả chia cho nhân viên. Nhân viên ai nấy đều khen vợ sếp chu đáo. Thủy khẽ cười. My thấy Thủy đến cúi chào. Chị mới đến ạ, để em vào báo với anh Quân. Không cần đâu, chị thấy mọi người làm việc vất vả để mang chút hoa quả đến. Em quen việc rồi chứ? Dạ, em quen việc rồi ạ. Công việc tốt chị ạ. Ừ, thế cố gắng em nhé. Nói chuyện với My xong, Thủy gõ cửa phòng Quân. Quân tưởng My gõ cửa, liền nói. Vào đi, sao hôm nay lại bày đặt gõ cửa thế? Thủy mở cửa bước vào, Quân ngạc nhiên hỏi trông chế. Sao sáng sớm, em không nghỉ ngơi đi, lại đến công ty làm gì cho mệt? Dạ, em đi mua đồ thấy hoa quả ngon, nên mang đến công ty. Em để đây, tí anh ăn nhé. Thủy đi lại ghế sofa ngồi vào, đặt giỏ hoa quả trên bàn. Sau đó thả Mai giả vờ hỏi. Mà ai lại có thể đến phòng anh, không phải gõ cửa thế? Xem ra mối quan hệ có phải rất thân. Mà thường chỉ có thư ký mới là người thông báo cho sếp biết ai muốn gặp sếp. Xem ra cái My chưa quen lễ nghi rồi, để em bảo lại nhé. Thôi em ạ, chắc tại My mới đi làm, anh cũng không chấp nó, vì nó là người của em đưa đến mà. Nghe Quân nói vậy, Thủy vẫn nhẹ nhàng cười thảo Mai. Dạ, thế có việc sang tên cổ phần anh làm cho em chưa ạ? Quân đứng dậy ra tủ lấy tờ xác nhận sang cổ phần cho Thủy và nói, đây nhé, em phải ngoan ngoãn xin cho anh một thằng cu bụ bẫm đấy. Dạ tất nhiên rồi, con trai của chúng mình sẽ thông minh giống anh. Mà thôi, em không làm phiền anh làm việc nữa, em về nhà phụ mẹ làm cơm đây ạ. Ừ, em về cẩn thận đấy. Mà tài xế Trung có bận gì không anh? Bảo ông ấy chờ em về được không nhỉ? Lưu Trương em bắt taxi qua đây, bây giờ nắng quá, xuống cổng gọi xe em ngại ạ. Ừ, để anh kêu tài xế Trung đưa em về. Nói rồi, Thủy đóng cửa phòng ra về, đi thẳng xuống sảnh. Tài xế Trung thấy Thủy đến, đã nghiêng mình cúi chào mở cửa xe và nói, mời cô lên xe ạ. Thủy đeo kính râm rồi lên xe. Xe đi được một đoạn thì Thủy có tiếng hỏi, thứ tôi cần đâu? Tài xế Trung cầm một chiếc USB đưa cho Thủy. Thủy vui vẻ nhận lấy và hỏi, ca phẫu thuật của con anh tốt chứ? Cảm ơn cô, ca phẫu thuật của con tôi rất thuận lợi. Sau này anh hãy tìm một người chủ tốt mà theo. Cô cũng vậy, cũng nên tìm một người đàn ông tốt mà dựa. Tất nhiên rồi. Chia xe dừng lại, Thủy vui vẻ bước xuống nhà. Thủy biết việc Quân đối xử với tài xế không tốt, tuần sai anh ta làm những chuyện trái với lương tâm. Mà con của anh ta đang mắc bệnh nặng cần rất nhiều tiền, nên cô đã bán chiếc xe mà bố tặng để đưa tiền mua chuộc anh ta. Sau này cô sẽ cố gắng mua lại chiếc xe đấy. Cô nói rồi Quân là cho Thảnh mượn. Quân dạo này cũng đang bận rộn công việc và có cả My nữa, nên cũng không có nhiều thời gian để ý đến Thủy. Bây giờ chứng cứ phạm tội của anh ta đã có trong tay, rồi cộng thêm 35% cổ phần công ty, việc còn lại chỉ là kiêng cớ để ly hôn thôi. Bây giờ phần giàn cảnh bắt quả tang anh ta và My là xong. Thấy Thủy về, mẹ Quân vui mừng ra đón. Con ăn gì chưa? Có mệt không con? Dạ con không sao mẹ ạ. Sáng con ăn rồi. Mẹ con khỏe chứ? Dạ mẹ con khỏe ạ. Vậy về phòng nghỉ ngơi cho đỡ mệt, để mẹ bảo chị Sâm Hồng nồi cháo chim cho con. Thật sự mẹ Quân đối xử với Thủy rất tốt, nhiều khi cô cũng thấy mềm lòng. Nếu cô mà tung bằng chứng phạm tội của Quân ra thì mẹ Quân biết phải làm sao đây? Nghĩ vậy tự nhiên Thủy thấy nặng lòng quá. Quân và My hôm nay đi tiếp giám đốc Sở để việc làm ăn thuận lợi hơn. Giám đốc Sở nhìn My thấy rất vừa mắt, mặc dù My bằng tuổi con ông ta. Ngồi bàn ăn mà mắt ông ta không rời khỏi My, My có chút sợ. Quân cầm ly rượu lên kính, em mời anh một ly ạ. Chúc cho anh ngày càng nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn cậu, cô thư ký mới của Quân có vẻ hơi chìm nhỉ. Kiểu My, sao lại để anh Đức chê chìm thế? Chúng ta cùng nâng ly mời anh Đức nào. My nhẹ nhàng cười nói, dạ, em mời anh Đức ạ. Quân ra ngoài đi vệ sinh, Đức liền khoan tay ôm eo My và hỏi, My này, lương thư ký một tháng của em là bao nhiêu? My ngại ngùng cầm tay của lão già dễ sổm đó ra. My hiểu ý lão già đó muốn bao nuôi cô như sugar baby. Nhìn lão già tổng hợp bụng phệ đó, cô đã thể phát kinh. Nếu không phải lão là giám đốc Sở, khách quý của Quân, thì làm gì có cửa đậm vào người cô? Dạ, lương của em cũng thoải mái tiêu xài. Xem ra công ty của Quân làm ăn tốt phết thì phải, vậy mà lúc nào cũng thấy cậu ta kêu khó khăn. Tài Đức vừa nói xong thì Quân bước vào. My thấy Quân bước vào thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đưa thể Quân vào thì cũng chẳng nể nang gì mà đặt thẳng tay lên đùi My vuốt ve. My bực mình nhìn sang Quân, nhưng cô lại thấy Quân chẳng để tâm chuyện đó, vẫn hồn nhiên chúc rượu Tài Đức, nhiều kiểu đây là một chuyện rất bình thường. Điều đó khiến My rất bực mình, liền thể hiện thái độ luôn. My đứng phát dậy mà nói, xin lỗi hai anh, nhà em có chút việc, em xin phép về trước. Nói rồi cô kiêu ngạo cầm túi xách lên và bước thẳng ra khỏi phòng. Điều này làm cho tay giám đốc Sở không hài lòng một chút nào. Ông ta quay sang nói với Quân, tôi cũng có việc phải về rồi, mấy cái dự án này không hợp với anh đâu. Kìa anh Đức, anh đừng giận hạ, bạn ấy mới đi làm, có gì anh để em chỉ bảo lại nhân viên. Thế nhá, tội bạn lắm. Nói rồi tay Đức tức giận bỏ đi. Quân bực mình chạy theo My, kéo tay cô lại phản nói, thái độ của em là sao vậy My? Anh nhìn thấy rõ anh ta sửa đuổi em mà còn hỏi em là sao à? Em đừng trẻ con như vậy được không? Cũng chỉ là chạm vào một tí thôi, chứ ông ta có ăn thịt em không hả? em cũng có mất tí thể nào đâu. Anh kiếm tiền cũng vất vả lắm, em biết không? Phải biết luồn cúi thì mới có ngày ngẩng đầu. Ngay cả chuyện nhỏ như vậy, em cũng làm ẩm lên, thì làm sao có thể giúp anh gây dựng sự nghiệp chứ? Em xin lỗi. Em xin lỗi bây giờ để làm gì? Ông ta bỏ đi rồi, em biết bao nhiêu công sức anh mới gây dựng được mối quan hệ này không? Thôi bỏ đi. Nói rồi Quân tức giận bỏ đi, để bảo My đứng đấy. Hôm sau My đi làm, biết là đã làm Quân giận, liền tìm cách làm hòa. Đến giờ nghỉ trưa, My mang cơm lên phòng Quân và nói: đến giờ ăn trưa rồi, em tự làm cơm mà anh thích này, anh ăn cùng em nhé. Anh không đói, em ăn đi. Thôi, anh đừng giận em nữa, em đã gọi điện xin lỗi ông Đức và hẹn gặp được vào thứ bảy rồi hả? Quân nghe vậy sắc mặt đang giận dữ, liền thay đổi tươi cười hỏi lại: thế là ông ta chịu gặp à? Vâng. Nói rồi, My bày thức ăn ra bàn, Quân và My ăn ngon lành. Sau khi ăn xong, Quân lại thích ăn cái khác, liền kéo My ra sofa làm tình. Hầu trương mà hoa quả đến phỏng Quân, Thủy đã nhanh tay gắn được camera vào lãng hoa trên bàn. Ăn cơm trưa xong, Thủy nhận được mật báo: em thấy chị My vào phòng xếp lâu rồi, chưa ra chị hạ. Thủy ở trong phòng mở điện thoại ra, thì thấy Quân và My đã làm tình ở trong phòng. Thủy cũng không vội đến bắt quả tang, vì giờ có đến bắt cũng không kịp, và cô đang thai nghén nên hơi mệt. Cô lưu đoạn video mật camera này sang một phần mềm khác và cài mật khẩu là dãy số của nhà Lâm. Công ty của Lâm cũng đã dần phủ dậy được ổn rồi, nhưng nghĩ đến Thủy đang ở nhà Quân thì Lâm cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng nếu anh hành động không cẩn thận sẽ rút dây đậu rừng. Nhưng giờ anh muốn gặp Thủy, anh rất nhớ Thủy và lo cho hai mẹ con. Không biết giờ phải liên lạc bằng cách nào, anh liền tới tìm Thành và bảo: em bảo Thủy qua rút hồ sơ nhé. Dạ. Thành dù rất giận Thủy, nhưng vì Lâm nhắn vậy nên đành phải gọi cho Thủy. Thủy đang ngồi gọt hoa quả của mẹ Quân thì thấy điện thoại reo là Thành gọi đến. Mẹ Quân thấy Thành gọi liền bảo Thủy: con nghe mày xem cậu Thành gọi gì, hay ở nhà có chuyện gì? Dạ. Nói rồi Thủy cầm điện thoại lên nghe: chị đây, anh Lâm nhà chị qua rút hồ sơ đấy. À, chị biết rồi, để chị qua. Tan mài xong, Thủy bảo với mẹ Quân: mẹ à, nhà con có chút việc, con xin phép qua nhà chút hả? Ừ, con đi cẩn thận đấy. Vâng. Thủy bắt xe xuống đến công ty gặp Lâm. Lâm thấy Thủy đến, vội đóng cửa phòng lại. Thủy hỏi: sao anh lại muốn gặp em thế? Anh thấy lo cho em mà không biết làm cách nào liên lạc được nên nhờ Thành gọi. Từ sau không có việc gì gấp, anh đừng tìm em như vậy nhé, nguy hiểm lắm. Anh biết rồi, tại anh lo thôi. Mà cô dạo này rất thân thiết với tay giám đốc Sở, em đừng vội manh động mà rút dây đậu rừng. Em biết rồi, thôi em phải về đây. Em hãy nhanh chóng nghĩ cách làm thủ tục ly hôn đi. Mỗi ngày em ở bên đó là lòng anh lo như lửa đốt. Hay em tìm lý do về nhà ở đi, cho anh yên tâm. Anh cố gắng lo cho công ty đi. Một tháng sau em sẽ hoàn tất việc ly hôn. Anh phải tin em làm được chứ. Thôi em về đây. Hôm nay My và Quân hẹn gặp Đức ăn cơm xong rồi đi hát. Quân biên Đức thích gái, đã gọi mấy em phục vụ xinh đẹp. Nhưng tại Đức vẫn cứ nhắm vào My, coi My như gái phục vụ. My phải nhẫn nhịn hát cùng ông ta để ông ta ôm eo. Nhưng ông ta vẫn quá đáng như trước, chẳng hại ngờ gì mà sở ngửa cô. My bực mình quay lại nhìn Quân đang vui vẻ cùng mấy em nhân viên, cảm thấy rất bực tức. Nhưng My không dám làm gì, không sợ lại giống lần trước. Vì vậy My rất cay cú và nghĩ nếu cô là vợ Quân thì sẽ không bị đối xử như vậy. Mọi tội lỗi My lại đổ lên đầu Thủy. Cô không muốn tiếp tục như vậy nữa, cô muốn lên làm chính thất cơ. 12 giờ đêm, My đưa Quân về nhà. My xỉu Quân trước cổng và bấm chuông. Cô muốn chọc cho Thủy tức để thỏa những ấm ức mà cô vừa phải chịu. Nhưng không ngờ người ra mở cửa không phải Thủy mà là mẹ Quân. Thấy mẹ Quân, My lại giả vờ hiền thục trở lại, vẻ mặt trà xanh và nói: con chào bác ạ, anh Quân hôm nay say quá nên con đưa về ạ. Chị Thủy đâu mà bác lại phải ra mở cửa thế này? Thủy nó đang ngủ, lại thế này tôi không muốn nó phải dậy, cảm ơn cô nhé. Chị Thủy đúng là có phúc, nửa đêm rồi mà còn để mẹ chồng dậy mở cửa. Mẹ Quân nhìn qua là nhận ra ý đồ của My, bởi vì bà chính là một người đàn bà bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Năm Quân 2 tuổi, chồng bà đã bị Trà Xanh cướp đi. Ông ta bỏ tất cả gia đình con cái để theo người đàn bà Trà Xanh đó, nên bà ghét thể loại Trà Xanh vô cùng. Nghe My nói vậy, bà liền đáp lại: chỉ có Thủy làm con dâu tôi mới được như vậy, chứ mấy thể loại Trà Xanh thì đừng mơ có cửa vào nhà này. Nghe mẹ Quân nói vậy, My vô cùng tức giận, giận dữ bỏ đi về. Sáng hôm sau, Quân đến công ty, thấy My có vẻ tức giận. Nhưng vì hôm qua, ông Đức rất hài lòng, việc làm ăn cũng thuận lợi, công lớn cũng nhờ có My, nên Quân quay ra nị My: thôi nào, em đừng giận nữa, anh mua trà sữa cho em này. Nói rồi, Quân khoác tay lên vai My. Mình nghĩ mình không thể ở trong bóng tối mãi được, liền nảy ra âm mưu để Thủy từ bỏ Quân. Mình liền nhắn tin cho Thủy, hẹn Thủy buổi trưa gặp ở công ty Quân. Thủy sáng nay tỉnh dậy đã nghe mẹ cảnh báo, nên cẩn thận cô thư ký của Quân và nghe bà kể lại chuyện hôm qua. Thủy đoán My tức giận, chắc My đã quyết định hành động rồi. Đọc tin nhắn của My xong, cô khẽ nhếch môi cười và nói: không ngờ cô ta lại tự chui đầu vào giỏ nhanh thế. Nói rồi, Thủy thay đồ chuẩn bị cho màn kịch trưa nay. My lập sẵn kế hoạch để trưa nay cho Thủy sập bẫy, mà không hay chính mình mới là con mồi. Buổi trưa ăn cơm xong, My tính toán cẩn thận xem có đến giờ Thủy đến công ty. My bước vào phòng Quân còn cố tình không khóa cửa. Cô đang vẽ ra cái cảnh tượng Thủy đến ở trong đầu là Thủy sẽ mở cánh cửa đó ra, thấy cô và Quân đang làm chuyện đó, Thủy sẽ khóc đóng cửa và chạy bỏ đi. Trong lúc Thủy hoảng loạn chạy bỏ đi, My đã thuê sẵn người chở đâm xe vào Thủy để lòng cô ta sảy thai, và tất cả chỉ là tai nạn giao thông. Nghĩ đến, My liền vui sướng cười nham hiểm và nói lẩm bẩm: đến lúc tôi lấy lại những thứ thuộc về tôi rồi, ha ha. Cô thấy Quân đang ngồi trên ghế, lấy đi vào ngồi lên đùi Quân và hôn anh ta. Quân cũng đáp lại nụ hôn nồng cháy của My. Bản thân anh ta cũng rất nhanh đã cởi chiếc áo của My xuống. My cũng không ngần ngại cởi áo của Quân một cách nhanh chóng. Còn Thủy thì đoán được ý đồ của My, nên cũng không muốn xem kịch vui một mình, liền nghĩ cách rủ thêm đám nhân viên xem kịch cùng mình. Thủy tay xách rất nhiều bánh kẹo và hoa quả, liền bảo mấy bạn nhân viên: hôm nay chị có chút lộc, các em xách túi này vào phòng sếp giúp chị với, để chị chia lộc. Vâng ạ, chị để em xách cho. Nói rồi, Linh và Hương xách hai túi to đi vào phòng sếp. Thủy để lại rất nhiều túi hoa quả ở bàn rồi bảo chị Phương: chị chia lẩu cho các bạn nhân viên giúp em nhé. Sau đó liền đi theo Linh và Hương. Gần đến phòng Quân, Thủy quay sang nhìn Linh và Hương cười rồi nói: các em cố gắng đi nhẹ, đừng phát ra tiếng nhé, chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh Quân. Dạ. Đến trước cửa phòng, Thủy cầm tay nắm cửa. Như cô đoán, cửa không khóa, cô liền mở cửa ra. Cánh cửa mở ra là cảnh Quân và My đang ân ái mạn nồng. Hai bạn nhân viên thấy vậy hốt hoảng làm rơi hai túi hoa quả. Thủy cũng bắt đầu diễn: hai người đã làm gì vậy? My, em là chị em tốt của chị cơ mà. Quân thấy Thủy và nhân viên vội hoảng hốt kéo quần lên. My hơi bất ngờ vì tình huống này không diễn ra theo kế hoạch. Thủy cũng không đóng cửa mà khóc lóc lảo loạn lên, khác với Thủy hiền lành ngày trước. My vội cúi xuống cửa bàn mặc quần áo, vì tiếng hét của Thủy và hai bạn nhân viên làm cho mọi người trong công ty náo loạn để xem chuyện vui. Quân xấu hổ đỏ bừng mặt. Quân không hiểu tại sao Thủy lại có thể mở được cửa dễ dàng như vậy. Tình huống bất ngờ, My cũng không biết làm sao. Sau khi để toàn bộ nhân viên chứng kiến kịch hay, Thủy mới bình tĩnh bảo: mọi người về làm việc đi. Rồi Thủy bước vào phòng đóng cửa lại. Trong không gian này chỉ có ba người: Thủy, Quân và My. Thủy bình tĩnh và nói: anh Quân, chuyện này là thế nào? Tất cả không như em nghĩ đâu. Chị Thủy, em xin lỗi. Em muốn ly hôn. Em về nhà đi. Về nhà rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu. Đây là công ty, không nên làm ở Mỹ. My, chị có em là chị em tốt, sao em lại làm vậy với chị? Em xin lỗi, giờ chị đã biết rồi thì em không giấu nữa. Em và anh Quân yêu nhau. My Trà Xanh tỏ vẻ đáng thương nói, thì bị Quân quát: My, em đừng nói linh tinh nữa. Thủy quay sang tát My. Bốp. Cái tát này là dành cho việc tôi coi cô như chị em tốt mà cô dám đâm sau lưng tôi. Mi rất bất ngờ về cái tát của Thủy, nhưng vẫn giả vờ cúi xin. Em xin lỗi chị, em cũng không ngờ làm việc chung mình lại có tình cảm với anh Quân. Thủy nghe giọng biết thừa Mi đang nói dối, nhưng cũng không thèm phải trần, vì mục đích chính của Thủy là muốn ly hôn một cách hợp lý. Cô giả vờ khóc và nói: anh Quân, tại sao anh dám làm vậy với em? Một người là chồng em, một người là chị em chơi thân với nhau, sao hai người dám? Em không thể chấp nhận được sự việc này. Con của em không thể có một người cha khốn nạn như anh. Thủy, Thủy, em sẽ quyết định ly hôn. Ngày mai em và anh hẹn gặp nhau ở tòa. Nếu anh không đến, em sẽ đơn phương ly hôn. Nói rồi, Thủy bình tĩnh thong thả đi qua đám nhân viên, thấy họ vẫn đang bàn tán chỉ trỏ, liền tỏ ra buồn rầu. Tội chị Thủy, chị Thủy là người tốt mà, không ngờ Mi nó lại gian xảo như vậy. Chị Thủy là người giới thiệu công việc cho Mi, không ngờ cô ta lại ăn cháo đá bát như thế. Lúc Mi vào công ty, tôi nhìn đã biết cô ta không phải dạng vừa đâu. Phương thấy nhân viên bàn tán mà thấy Thủy đang đi qua, tủi thân liền quát nhân viên: các em lo về làm việc đi, đừng bàn tán linh tinh nữa. Nói rồi, chị Phương đi lại chỗ Thủy và hỏi chuyện. Thủy, em ổn không? Để chị đưa em xuống cổng bãi xe. Em đang mang thai, đừng để tâm lý ảnh hưởng đến con. Cố lên em nhé. Thủy thấy chị Phương quan tâm vậy, cũng phải giả vờ là mình không ổn lắm để diễn trò tròn vai. Em... thôi, em đừng nói gì nữa, để chị gọi xe cho em. Tài xế Mì thuê đã phủ sẵn ở công ty để chờ Thủy bơ ra. Nhưng thấy Thủy đã đi cùng một người nữa, nhưng mà đã nhận tiền của Mi rồi, hắn liền lao xe lại phía Thủy. Nhưng Phương lại nhiệt tình chạy ra lảo đường vẫy xe, làm lúc đó hắn không phanh kịp đã đâm phải Phương. Chị Phương, chị Phương. Tài xế biết đâm nhầm người, nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa mà vội chạy trốn. Thủy vừa gọi cấp cứu đưa chị Phương đi viện. Cô thấy ở đây có nhiều điểm ngờ vực, cô cảm giác như tài xế đó muốn đâm mình hơn. Hắn chạy trốn nhanh quá, cô không kịp nhìn được biển số. Cô ở trong viện chờ người nhà chị Phương đến, sau đó cô về nhà Quân bảo với mẹ anh ta: con xin lỗi mẹ, con đã chứng kiến tận mắt cảnh Quân và Mi ân ái. Một người là chị em tốt của con, một người là chồng con không thể tiếp tục với mối hôn nhân này được. Cũng tại mẹ bắt hai đứa con ở riêng nên thằng Quân nó bị bách. Mà cái Mi, mẹ cũng bảo con rồi, mẹ thấy nó tâm cơ lắm. Thôi, con hãy cố gắng thử bỏ qua một lần. Mẹ sẽ dạy dỗ lại thằng Quân, con hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng con. Dạ, con xin lỗi mẹ, con không thể tiếp tục được cuộc hôn nhân này nữa. Cảnh tượng ngày hôm nay khiến con rất ám ảnh, con thật sự xin lỗi mẹ ạ. Nói rồi, Thủy dọn đồ rời khỏi nhà Quân về nhà mình. Mẹ thấy Thủy xách đồ về nhà liền hỏi: sao con xách nhiều đồ về nhà vậy? Con và Quân cãi nhau sao? Mai tụi con sẽ ly hôn. Sao lại ly hôn? Mẹ đã dặn con rồi, là phụ nữ nên nhường nhịn chồng chứ. Hơi tí hở ra là đòi ly hôn, mẹ không đồng ý đâu. Mẹ, anh Quân ngoại tình. Thì người vừa đẹp trai, vừa có tài như nó, con gái nào chả thích. Mẹ đã dặn con, lấy chồng phải giữ lấy chồng, con đang bầu bí, nó tìm chỗ xả cô đúng thôi. Anh Quân ngoại tình với Mi, em của Ngọc đấy. Đấy, con xem, bà mẹ con nó có ra cái gì không? Còn Mi này ghét thật, chắc chắn là nó câu dẫn thẳng Quân rồi. Thành thấy mẹ cứ bên Quân chảm chạp, liền lên tiếng: mẹ, chị con đã mệt lắm rồi, mẹ đừng nói nữa, mẹ để chị lên phòng đi. Anh Quân là người chẳng tử tế gì đâu, mẹ không cho chị ly hôn là khổ cả đời chị. Cái thằng này. Chị lên phòng đi. Thủy đi lên phòng, cô thấy hơi buồn vì mẹ. Nhiều việc chị Phương hôm nay bị đâm xe, cô nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Mi. Nhưng mà việc quan trọng là cô phải làm được thủ tục ly hôn đã. Ngày hôm nay, Thủy và Quân đi làm thủ tục ly hôn. Đứng trước cửa tòa, Quân hỏi lại Thủy một lần nữa: em như quyết muốn ly hôn à? Em không nghĩ đến con sao? Nếu nghĩ đến con, anh đã không làm thế với em. Thôi, chúng ta phải làm việc đi, đừng mất thời gian nói nhiều làm gì. Cuối cùng cũng xong thủ tục ly hôn, Thủy cầm tờ giấy trên tay mà thấy nhẹ cả người. Cuối cùng thì cô cũng không phải sống những ngày tháng giả tạo đó nữa. Quân thấy Thủy có vẻ rất thản nhiên, không quá đau buồn với việc ly hôn, lòng Quân hơi bất ngờ. Vì ngày trước Quân luôn tự tin rằng Thủy không bao giờ có thể bỏ được anh. Vậy mà cô ấy lại mạnh mẽ ly hôn nhanh đến vậy. Quân liền quay sang hỏi Thủy, em có thấy luyến tiếc điều gì không? Không, anh không thắc mắc là tại sao em lại có mặt đúng lúc thế hả? Tại sao? Là My hẹn em đến công ty đó. Nói rồi Thủy liền rời đi luôn. Quân về công ty, đi qua đám nhân viên, thấy họ nhìn mình với ánh mắt khác, khiến Quân rất tức giận. Quân lên phòng hỏi My. Sao hôm qua em lại hẹn Thủy đến công ty? Em hẹn chỉ qua để hỏi chút về giấy tờ thôi. Vậy sao Thủy có thể mở cửa dễ dàng vậy? Em đừng tra khảo em nữa, em là con gái, em mới chính là nạn nhân đây này. Rồi sau này em còn biết nhìn ai. Em đi qua, nhân viên ai cũng bàn tán chỉ trỏ, nhìn em với ánh mắt khinh thường. Rồi sau này em dám lấy em nữa. Ừ, thôi, cho do anh nghĩ nhiều, em làm việc đi. Vậy sáng nay, chị ta có đến làm thủ tục ly hôn không anh? Xong hết rồi, cô ấy mạnh mẽ hơn anh tưởng. Nghe thầy Quân nói vậy, My rất sung sướng nhưng không dám cười ra tiếng mà vẫn phải tiếp tục trả danh giả làm nạn nhân trước mặt Quân. Nhưng trước mặt đám nhân viên, cô ta rất trơ trẽn, tỏ thái độ luôn mình là người của sếp. Cô ta còn khẳng định uy quyền luôn, làm đám nhân viên thấy rất bất bình. Chuyện của Quân và My nhanh chóng chuyển đến tai ông Đức. Ông Đức đang đứng trước bể cá cảnh của mình, rửa rác những hải cám cho cá ăn, thì thấy cấp dưới gọi điện báo cáo. Alo anh à, giám đốc Quân đang có vụ bê bối với cô thư ký My, vậy mấy dự án này có giao cho công ty anh ta nữa không? Ồ vậy à, vậy từ từ để xem tình hình thế nào đã. Nói chuyện xong với nhân viên, ông Đức tiếp tục cho cá ăn và nói chuyện với chúng. Tưởng thanh cao thế nào, lại sao có mùi ngon rồi. Làm xong thủ tục ly hôn, Thủy tiếp tục tu bản chứng phạm tội và những sai phạm trong việc kinh doanh của Quân. Danh tiếng công ty nhanh chóng suy giảm, Quân bị cơ quan chức năng đưa đi tạm giữ để tiến hành điều tra. Mẹ Quân quyết định bán công ty đi để cứu Quân. Đến ngày Quân gặp được thả thì trong quá trình điều tra, họ lại phát hiện có vụ án sai phạm dẫn đến chết người, khả năng cao là phải ngồi tù. Mẹ Quân nghe tin dữ, ngất đến nhở viện, Thủy không ngờ rằng cô lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Cô chỉ định tu những bản chứng sai phạm của anh ta để anh ta mất trắng thôi, chứ không ngờ anh còn dính đến vụ làm chết người. Nhìn thấy mẹ Quân nằm viện, Thủy thấy vô cùng có lỗi với bà. Cô quyết định bán 35% cổ phần công ty mà Quân đã cho cô, lấy tiền đưa cho mẹ Quân. Cô vào viện thăm mẹ Quân. Mẹ Quân nhìn Thủy mắt rưng rưng khóc và hỏi, con ơi, thằng Quân sẽ không sao chứ? Mẹ bình tĩnh đi, bây giờ vẫn đang trong quá trình điều tra mẹ ạ. Nói rồi, Thủy mở túi sách ra, lấy một cục tiền đặt vào tay mẹ Quân và nói, đây là số tiền con bán 35% cổ phần ở công ty đi, mẹ cầm lấy lo cho anh Quân. Mẹ cảm ơn con. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé. Ông Đức đến chỗ tạm giam thăm Quân. Quân rất bất ngờ khi ông Đức đến. Quân như nhìn thấy vị cứu tinh. Anh Đức, anh sẽ cứu em phải không? Đúng, dựa vào các mối quan hệ của tôi có thể sớm đi vụ này để cứu cậu ra khỏi đây. Nhưng tôi có điều kiện. Điều kiện của anh là gì, em cũng chấp nhận hả? Tôi thích cô nhất tình của cậu, nhưng tôi muốn cô ta tự nguyện cơ. Nói rồi, ông Đức ra về. Hôm sau, My đến thăm Quân. Thật may là My rất yêu Quân, nên lúc anh gặp khó khăn, cô không bỏ đi mà cùng anh gánh vác. My, em yêu anh không? Có, em yêu anh. Vậy em có sẵn sàng hy sinh cứu anh ra khỏi đây không? Em chỉ là một cô gái bé nhỏ thì làm được gì chứ? Ông Đức bảo chỉ cần em chịu đồng ý ngủ với ông ấy sẽ dập được vụ này. Em... Nếu ra được đây, anh nhất định sẽ lấy em làm vợ. My, em là người anh yêu chiều. Chỉ vì em xuất hiện muộn hơn Thủy nên anh mới để em ở trong bóng tối. Em hãy tin ở anh. Chỉ cần anh ra khỏi đây, anh sẽ lấy em. Chúng ta sẽ xây dựng sự nghiệp. Em... Chỉ một lần thôi mà My. Được rồi anh, em sẽ chấp nhận nhắm mắt một lần. Sau này anh không được phụ em đâu đấy. Anh hứa mà. Nói chuyện xong với Quân, My quyết định hẹn gặp ông Đức. Quả thật My rất đầu ác, nhưng tình yêu của cô dành cho Quân thật mãnh liệt. Không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu người yêu như Mi. Sau khi thỏa thuận xong, Mi lên xe của ông Đức. Ông ấy dẫn Mi đến một tòa chung cư. Bước vào phòng, ông Đức cũng không buồn đi tắm mà vội lao vào hôn ngầu nghiền Mi. Bàn tay đã xé toạc chiếc váy mà Mi đang mặc trên người. Sau đó, ông ta đẻ Mi ra, vùi sọc không chút thương tiếc. Mi lúc này cảm thấy vô cùng tệ và nhục nhã, nhưng cô tự an ủi rằng chỉ một lần này thôi. Sau việc, ông Đức còn đưa thêm cho Mi chút tiền và nói: "Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở đây." Mi chửi thầm trong bụng là làm gì có chuyện sau này. Sau đó ông Đức rời đi, còn cô phải nhà tắm để rửa trôi những nhục nhã ê chề. Ông Đức nói lời rất giữ lời, chỉ vài hôm sau Quân được thả, nhưng giờ đây công ty đã không còn, Quân rất chán hẳn. Nhưng anh vẫn giữ lời với Mi là sẽ lấy cô. Mặc cho mẹ phản đối, Quân vẫn quyết định lấy Mi. Mi cứ tưởng sau bao vất vả, cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, mình đã có được hạnh phúc, mà nào ngờ đâu, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Thế Quân được thả ra, Thủy cũng thấy nhẹ lòng, chỉ còn vài tháng nữa là cô sinh rồi, vì việc bán 35% cổ phần cho người khác nên không thể hợp nhất tất cả công ty làm một cho Lâm. Vì sau đoạn đấy là vừa dạy công ty nên không có nhiều tiền. Bây giờ cô cũng chưa thể hợp thức hóa mối quan hệ với Lâm được. Lâm thì muốn nhanh chóng làm thủ tục kết hôn, cho con sinh ra có đầy đủ bố mẹ. Nhưng mà Thủy thấy giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Vì gia đình Quân vừa gặp chuyện, chưa kể cả nhà anh ta còn tưởng đứa bé này là con của Quân. Nếu mà giờ thân phận của cái thai bị bại lộ, cô sợ sẽ rất nguy hiểm. Mi và Quân đến với nhau nhưng không được sự đồng thuận của hai bên gia đình. Ngọc cũng từ việc của Mi mà không dám liên lạc với Thủy. Cuộc sống hôn nhân khác với cuộc sống tình ái. Quân bây giờ không còn là giám đốc đẹp trai phong độ như xưa, có thể cho Mi thoải mái tiêu xài như trước. Mấy chuyện lặt vặt trong nhà cũng khiến vấn đề mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng. Mi thì đã cố gắng tìm việc, còn Quân vì mất sự nghiệp, chán nản, đâm ra suốt ngày đi uống rượu. Bây giờ mỗi lần làm chuyện đó với Mi, anh ta là bị ám ảnh bởi ông Đức. Khiến Mi căng thẳng vô cùng, vì chính Mi cũng đã muốn quên đi chuyện đó, trong khi chính Quân là người bảo Mi làm chuyện ấy. Mi đã từng là người mua hàng hiệu thỏa thích, vậy mà sau cuộc sống hôn nhân làm cô thấy kinh khủng quá. Cô vào trung tâm thương mại mua bộ quần áo mới để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn xin việc. Bạn nhân viên tiếp đón rất khéo miệng và nhiệt tình. "Ôi, chị mặc bộ này đẹp quá, bộ này thiết kế ra như là dành riêng cho chị." Để lúc Mi thử bộ thứ hai, bạn nhân viên lại nói tiếp: "Wow, chị mặc đẹp quá, chị lấy luôn cả hai bộ đi ạ." Mi nghe vậy rất vui, nếu là Mi trước kia thì cô sẽ không ngần ngại lấy cả hai bộ luôn. Nhưng giờ kinh tế có hạn, chỉ dám lấy một bộ thôi. Nhưng đến lúc mang ra thanh toán thì lại không đủ tiền, Mi xấu hổ hại đỏ mặt, liền bảo: "Chị đi vội quá nên lấy nhầm thẻ, mai kia chị qua mua sau nhé." Bạn nhân viên nghe vậy, thái độ liền quay ra khác hẳn, nhìn Mi với ánh mắt có chút khinh thường, như kiểu không có tiền còn ra vẻ. Đúng lúc đó, ông Đức cũng đang đi qua đó. Ông ta nhìn thấy Mi đang cúi mặt xấu hổ, liền bảo bạn nhân viên: "Gói hết đồ cô ấy vừa thử vào cho tôi." Nói rồi, ông Đức đưa thẻ cho nhân viên thanh toán, rồi nhìn Mi cười. Sau đó, nhân viên liền niềm nở đưa đồ cho Mi. Ông Đức nhìn Mi và nói: "Anh rất thích em, nhưng anh thích mọi thứ tự nguyện cơ. Nếu khi nào em suy nghĩ kỹ thì đến chung cư đó tìm anh, em sẽ thoải mái tiêu xài." Mi nghe ông ta nói vậy xong liền rời đi. Mẹ thấy Quân xa xút, không chịu đi tìm việc, suốt ngày uống rượu nên rất buồn. Hôm nay bà gọi Quân ra bàn nói chuyện. "Con lấy Mi, mặc dù mẹ không thích nó, nhưng con cũng đã lấy nó rồi. Giờ đây con suốt ngày rượu chè xe xỉn, mẹ thấy buồn lắm." Nói rồi, mẹ Quân đặt một cục tiền lên bàn và nói: "Con hãy cầm số tiền này lập nghiệp lại từ đầu đi." "Mẹ lấy đâu số tiền nhiều vậy ạ?" "Là Thủy đưa mẹ, nó nói là đã mua 35% cổ phần công ty của nó đi để đưa mẹ lo cho con." "Không ngờ cô ấy vẫn nghĩ cho con. Bây giờ con phải chuyên tâm lập nghiệp, đừng suốt ngày uống rượu say xỉn nữa." Người mua 35% cổ phần công ty của Thủy lại chính là Mỹ Dung. Mỹ Dung ở nước ngoài có tên là Anna, không ngờ Mỹ Dung lại quay trở về. Phía đầu tiên Mỹ Dung trở về là cô muốn tạo bất ngờ cho Lâm. Sau 5 năm đi sang nước ngoài, thật sự cô rất nhớ Lâm và không thể quên được anh, nên lần này cô quyết định trở về nước để không bỏ lỡ anh. Mỹ Dung vào Facebook nhắn tin cho Dũng. Mai em hẹn anh đi cà phê được không? Giờ em đã về nước, anh đừng vội nói chuyện này cho anh Lâm biết nhé. Em về nước rồi à? Ok, em nhắn tin địa chỉ, mai anh qua. Hôm sau, Mỹ Dung và Dũng gặp nhau ở quán cà phê. Dũng nhìn thấy Dung bất ngờ lên tiếng. Lâu quá không gặp em vẫn xinh đẹp như xưa. Dạ, hơn 5 năm rồi, nhanh quá anh nhỉ. Em về lâu không? Bao giờ bay? Lần này em về hẳn, không đi nữa. Công việc anh tốt chứ? Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Anh Lâm bây giờ thế nào rồi? Đã yêu ai chưa anh? Sự nghiệp của cậu ấy giờ ổn, còn anh thì chưa thấy cậu ấy yêu ai cả. Trước có cô Hải Thư cũng được lắm, thích cậu ấy, mà cậu ấy không ưng. Cậu ấy có vẻ có cảm tình với một cô gái tên Thủy, có khuôn mặt hao hao giống em. Nhưng cô Thủy ấy phức tạp lắm. Cô ta mới ly hôn chồng xong, giờ đang có bầu, cho sắp sinh em bé. Nghe anh nói có vẻ phức tạp nhỉ? Ừ, vì cô ta mà có lần công ty cũng phải lao đao. Mà em về đây dự định làm gì chưa? Em đã mua được 35% cổ phần của công ty Minh Quân. Chính là em à, thế thì hay quá. Sao vậy? Sao anh có vẻ vui thế? Anh không ngờ người đấy là em. Thế thì việc thống nhất của công ty Minh Quân và Lâm Dung dễ rồi. Em và Lâm đúng là có cơ duyên đấy. Quân lấy số tiền mẹ đưa mở một cửa hàng ăn nhỏ. Mì thì đã xin được việc làm nhân viên văn phòng ở một công ty. Nhưng đi làm, lòng hư vinh của cô lại trỗi dậy. Cô đã quen được ba nuôi, được mua sắm tiêu xài thoải mái, nên với đồng lương ba gạo ba đồng không thể đủ để cô tiêu tiền. Mặc dù Quân đã thay đổi chịu khó làm ăn, nhưng nhìn anh suốt ngày lang xăng chạy bàn dọn dẹp khiến cô cũng dần thấy chán. Sau đó vì bản chất ăn chơi mà Mi đã quyết định tìm đến chung cư chỗ ông Đức. Dũng lên phỏng Lâm báo cáo việc của công ty Minh Quân và Lâm Dung giờ thực hiện được rồi. Lâm vui vẻ khi nghe Dũng báo tin, liền hỏi cậu liên hệ được với cô Anna, cô ta đồng ý rồi sao? Đến buổi họp cổ đông ở Minh Quân để thống nhất công ty Minh Quân và Lâm Dung, cậu chắc chắn sẽ bất ngờ. Ý cậu là sao vậy? Cô Anna không cho mình nói. Thôi, cậu cứ đợi đến lúc đấy đi. Thủy lúc này bụng to, cũng sắp sinh đến nơi rồi. Lâm mua chút đồ bổ mang sang cho Thủy. Mẹ Thủy ra mở cửa, thấy Lâm tay xách bao nhiêu là đổ đến, liền bảo cháu vào nhà đi, sang chơi mua nhiều đồ thế làm gì, để cô lên gọi Thành xuống. Dạ không, cháu tìm Thủy hạ. À, Thủy nó hơi mệt, đang nằm trên phòng. Vậy để cháu lên xem cô ấy thế nào. Nói rồi, Lâm vội chạy luôn lên phòng, để mẹ Thủy ngơ ngác, chưa hiểu sao Lâm lại quan tâm Thủy thế. Thủy đang nằm trên phòng thì thấy Lâm đến và hỏi em sao rồi, có mệt lắm không? Chả do thay đổi thời tiết nên em mệt, sao anh lại sang nhà em? Tại dạo này anh không thấy em qua nên anh lo lắng sang thăm em. Nói rồi Lâm lại gần đặt tay lên bụng Thủy và nói thằng nhóc này làm em mệt à, chắc là cô cậu đang đá bóng trong bụng mẹ à. Thế chuyện công ty thế nào rồi anh? Ổn rồi em ạ. Anh nghe Dũng báo cáo đã liên hệ với cô Anna đó. Cô ta đồng ý rồi, hai hôm nữa là buổi họp mặt cổ đông, chắc là suôn sẻ thôi, em đừng lo. Vâng, thế là may rồi, nếu em không bán 35% đó thì anh sẽ không phải vất vả như bây giờ. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì, thế em không định nói cho mẹ và Thảy biết quan hệ của chúng ta sao? Em cảm thấy giờ vẫn chưa phải lúc. Vậy chúng mình đi đăng ký kết hôn thôi, để đến khi con sinh ra làm khai sinh có đủ tên bố và mẹ. Anh cứ lo ổn định công ty đi, chứ thời điểm này anh tiếp nhận công ty Minh Quân rồi kết hôn với em, nhân viên và cổ đông lại bàn tán. Vậy em phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, không anh lo lắm. Mi đã chấp nhận làm người tình của ông Đức, từ đó là quay về thời kỳ đổi hiệu sang chảnh đáp đầy người. Ô chị Mi, đấy là mẫu túi mới ra ạ. Em tìm mát thở đấy. Ôi, ở gần chị, em chỉ ngửi thấy mùi tiền thôi. Mi rất ham hư vinh nên nghe đồng nghiệp tán thưởng thấy rất vui sướng. Mi về nhà thấy Quân đang tính tiền cho khách, mẹ chồng thì đang dọn dẹp rửa bát, liền chán ngán bước lên phòng. Quân thấy Mi về liền lên phòng bảo: "Quán đang đông, em xuống phụ giúp anh với." "Anh không thấy em đi làm về rất mệt à?" Quân liếc mắt nhìn thấy chiếc túi hiệu liền hỏi: "Em lại mua túi mới hả Mi? Tiền đâu em mua túi vậy?" "Em đi làm, em có tiền, em thích mua gì thì mua." "Không đúng, với tiền lương của cô không thể mua túi này được, cô đừng lừa tôi, thằng nào mua cho cô?" Quân ném chiếc túi xuống đất, Mi tức giận nói: "Anh đúng là thằng vô dụng." "Vô dụng này, bốp." Quân giáng một cái tát xuống mặt Mi, Mi ôm mặt tức giận nói: "Anh dám đánh tôi ư? Đừng quên là tôi đã dùng thân thể này để cứu anh khỏi ngủ tù lao tối." Mẹ Quân thấy trên phòng lại ầm ĩ, liền lên xem và bảo: "Nhà đang đông khách, hai đứa đừng cãi nhau nữa." Mi không thèm để ý đến lời mẹ chồng nói mà tức giận xót đồ rồi bỏ đi, để lại mình Quân thất thần. Mẹ Quân thấy vậy liền bảo: "Đấy, lũ lấy nhau thì đòi lấy bằng được, giờ hơi một tí là bỏ đi." Phụ ông Đức thấy dạo này chồng khác lạ liền suy nghi, bà ta cử người theo dõi ông Đức. Hôm nay là ngày học cổ đông, đến khi thông báo cô Anna đến thì Lâm vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên khi thấy Mỹ Dung bước vào phòng học với tư cách là cổ đông. Sau bao nhiêu năm, Mỹ Dung vẫn vậy, không thay đổi là mấy, tự nhiên trong lòng cũng có chút nhớ về chuyện cũ. Tàn họp, Mỹ Dung chủ động ở lại nói chuyện với Lâm. "Lâu lắm không gặp anh vẫn như xưa, không thay đổi là mấy." "Em cũng vậy." "Chúng ta đi cà phê, ôn lại chuyện cũ đi." "Anh bận rồi, để khi khác nhé." "Anh vẫn còn giận em à?" "Anh và em cũng đã trưởng thành rồi, có phải trẻ con đâu mà giận dỗi." "Em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm." Nói rồi, Mỹ Dung ôm Lâm từ đằng sau. Lâm bình tĩnh cầm tay cởi cái ôm của Dung ra và nói: "Trước kia chúng ta từng yêu nhau, anh không phủ nhận điều đó. Thời gian em bỏ đi, quả thật lúc đó anh cũng rất chật vật, nhưng tất cả giờ chỉ là quá khứ thôi. Em biết em sai rồi, anh thường bảo với em là nếu hai người yêu nhau mà bỏ lỡ nhau thì hết mất một đời người. Vậy nên giờ em đã quay trở lại rồi, em không muốn bỏ lỡ anh." "Đấy là trước kia, đó chỉ là quá khứ thôi, giờ hiện tại anh đã có gia đình rồi." "Em nói dối, em đã tìm hiểu, giờ anh vẫn chưa lấy vợ mà." Trưởng phòng nhân sự Minh Quân bước vào phòng và nói: "Siêu Long, đây là toàn bộ hồ sơ nhân viên công ty Minh Quân." "Cảm ơn anh." "Dung à, giờ anh bận rồi." Bà vợ ông Đức đã phát hiện được việc Mi và ông Đức quan hệ ở chung cư, liền hùng hổ đi cùng một đám người đến đánh ghen. Bởi vì Mi dọn về đấy cũng hay gọi đặt hàng shipper, nên họ giả vờ là shipper đến gõ cửa. Mi và ông Đức vừa làm tình xong thì có tiếng gõ cửa: "Chị ơi, chị ra nhận hàng giúp em." Mi không nghĩ nhiều, liền mở cửa thì bị một đám người lao vào giữ lấy. Ông Đức nhìn thấy vợ thì sợ quá bảo: "Vợ, sao em lại đến đây?" "Tôi không đến đây thì sao bắt được việc ông nuôi bồ nhí bên ngoài?" "Anh xin lỗi mà, em đừng náo giận, về nhà ta giải quyết." Vợ ông Đức tan mì vải phát, sau đó bảo lũ đàn em: "Chị thử nó cho chúng mày." Mì sợ hãi hốt hoảng kêu lên: "Anh Đức, cứu em." Ông Đức nhìn Mì không nói gì, rồi cùng vợ đi về, bảo cho lũ đàn em của vợ xâu xé Mi. Sau khi bị chú đàn em xâu xé, Mi thần tàn ma dại mà bước về nhà. Mẹ Quân thấy Mi đi về trong trạng thái thất thần, quần áo xổ xệch, khuôn mặt thì thâm tím bẩm dập, trên người để vết tích của sự giằng co cấu xé. Mẹ Quân hốt hoảng chạy lại gần Mi, ân cần hỏi: "Mi, có sao thế?" Quân lúc này cũng vừa thanh toán tiền cho khách đi ra, nhìn thấy Mi như vậy, anh cũng như đoán được điều gì đó, liền hét lên: "Cô bỏ đi theo thằng nào, giờ thân tàn ma dại lại quay về tìm tôi." Mi nhìn Quân với ánh mắt khinh thường và chút bất cần và nói: "Là anh, chính anh đã hủy hoại của đời tôi. Anh ép tôi phải quan hệ với ông ta, giờ tôi mới ra nông nỗi này. Anh đúng là đồ hèn." Những gì Mi vừa nói làm mẹ Quân cảm thấy rất sốc, liền quay sang hỏi Quân: "Quân, những gì Mi nói là sao?" "Con trai của bà là một thằng hèn." "Quân, suốt cuộc chuyện này là sao?" "Mẹ, con xin lỗi." "Xin lỗi? Ha ha, chính anh ta bắt tôi quan hệ với người khác để anh ta thoát khỏi ngục tù. Giờ vợ người ta nên đánh ghen trong một đám lão nhục tôi. Mi đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Quân. Quân cảm thấy rất tự trách bản thân, trách mình hèn hạ, sao lúc ấy không đủ dũng cảm ngồi tù thì giờ cũng không phải sống nhục nhã như thế này. Quân không biết giờ phải đối diện hiện thực như thế nào, liền bỏ đi mà không nhìn đường, liền bị một chiếc xe ô tô đâm chết. Mẹ Quân liền chạy ra ôm Quân vào lòng mà hét lên khóc thảm. Mi lúc này mới nhìn nhận bản thân mình đã gây ra chuyện tai hại gì. Thủy lúc này đã đau bụng chuyển dạ, gia đình đã đưa vào phòng sinh. Lâm hôm nay không thấy Thành đến công ty, liền hỏi Dũng. Sao hôm nay mình không thấy Thành đến công ty? Chị của cậu ta hôm nay sinh, nên cậu ta xin nghỉ. Sao cơ? Thủy sinh rồi á? Chết rồi, thôi, mình phải vào viện đây, hủy lịch làm việc cho mình một tuần nhé. Này, cậu làm gì mà hốt hoảng vậy? Cứ làm như con của cậu không bằng. Lâm vội vã phóng xe vào viện. Mỹ Dung lên phòng hỏi Thành. Anh Lâm đi đâu mà chạy nhanh thế anh? Anh cũng không biết nữa, nghe tin Thủy sinh, tự nhiên lại lao như thẳng hông. Anh bảo cô Thủy mà anh hay kể cho em nghe đấy hả? Hôm nay, cả nhà tổ chức đám tang cho Quân xong, Mi mệt quá ngất phải đưa vào viện. Mặc dù lúc trước, mẹ Quân không hề thích Mi, nhưng dù sao, Mi cũng là vợ Quân, nên bà vẫn coi cô như người nhà. Bác sĩ đến, bà liền vội hỏi thăm. Con dâu tôi sao rồi bác sĩ? Con dâu cô đã có thai 3 tháng rồi, bị suy nhược cơ thể. Cô bảo bạn ấy chịu khó ăn uống vào. Mi cứ tưởng cuộc đời này tàn không có gì để mất, nhưng nghe thấy có con, tìm mẫu tử linh thiêng trong cô lại trỗi dậy. Cô lại có mục tiêu để sống tiếp. Cô cảm thấy may mắn vì cái thai trong bụng mình là con của Quân. Lâm đến bệnh viện khám mẹ Thủy, cậu vội vàng hỏi. Thủy sinh chưa bác? Chưa, mà sao cậu Lâm lại đến đây vậy? Mẹ Thủy vừa hỏi xong thì bác sĩ bê bé ra thông báo. Sản phụ sinh rồi, là bé trai, 3 cân 4, mẹ tròn con vua nhé. Cảm ơn bác sĩ. Mẹ Thủy đang đi giơ tay ra bế thì đã thấy Lâm sang tay ra đón đứa bé. Mẹ Thủy mang chữ A, mổ chữ O, rất ngạc nhiên bảo. Cậu Lâm, cậu đưa tôi bế cho. Vì vui sướng quá nên Lâm bảo luôn. Thôi, con của cháu cứ để cháu bế. Con của cậu? Vâng, cô nhìn xem, cái mắt, cái mũi này dùng cháu y như đúc. Thầy lại vỗ vai Lâm, nhìn đứa bé và bảo mẹ. Nó giống anh Lâm thật, mẹ ạ. Chuyện này là sao? Dạ, cháu, à con, có phải thay đổi cách xưng hô. Mẹ à, đây là con của con. Thủy vừa sinh xong còn đang mệt, mẹ đừng hỏi cô ấy. Mọi tội lỗi là ở con hả? Mẹ Thành và Thành đều vui vẻ vì tự nhiên lại có được ông con rể chịu khó giàu có. Thành cũng rất vui vì đó là con anh Lâm, vì cậu rất yêu quý và ngưỡng mộ anh. Mì biết mì đang có con cũng thay đổi tính hết, cùng mẹ Quân bán hàng. Hai mẹ con cùng nước tựa vào nhau vì đứa bé trong bụng Mi. Hôm nay là ngày đón hai mẹ con Thủy về nhà. Lâm vui vẻ bế con lên phòng. Đêm thảo bé quấy khóc suốt, cậu cũng hãy dậy bế con. Mặc dù mà đã thông quần, mẹ Thủy thấy vậy bảo, con ngủ đi, để bé cho mẹ, không con mệt, con để sức mà đi làm. Dạ, mẹ cứ để con, mai mốt là con đi làm rồi, không ai phụ mẹ và em. Sau này mẹ Thủy có nghe tin Quân mất, nhưng vì Thủy mới sinh em bé, nên bà chưa nói cho cô biết vội. Lâm trở lại đi làm, Mỹ Dung liền lên phòng tìm anh. Anh có việc gì mà mấy hôm nay nghỉ thế? Gia đình anh có việc. Anh là trẻ mồ, em xin lỗi. Em không có lỗi gì cả, em nói đúng mà. Anh là trẻ mồ côi, anh luôn khao khát có một gia đình, nên đối với anh, giờ gia đình là quan trọng nhất. Gia đình nào, anh đừng nói với em là anh vào cô Thủy gì đó. Đúng, Thủy là gia đình của anh. Chỉ vì cô ta có nét hao hao giống em, nên anh mới lầm tưởng rằng anh yêu cô ta thôi. Mỹ Dung, em đừng ảo tưởng nữa. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ giữa chúng ta chỉ là công việc. Em không tin. Nói rồi, Mỹ Dung chủ động hôn Lâm, đúng lúc Thành đi vào. Anh Lâm. Lâm đẩy Mỹ Dung và bà Thành. Thành à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Thành rất bực mình, tay cầm nam đấm. Nếu Lâm là một tên trai nam, Thành sẽ không ngại mà cho Lâm quả đấm này. Nhưng nghĩ thường chị và cháu, Thành liền bỏ đi. Lâm chạy vội theo Thành và giải thích. Thành à, em nghe anh giải thích đã được không? Mấy hôm trước em rất vui khi anh đến nhà em, bảo là yêu thương chăm sóc cho chị em. Vậy mà hôm nay... Em nghe anh nói đã được không? Thấy Thành im lặng, Lâm nói tiếp. Mỹ Dung là người yêu cũ của anh. Cô ấy không tin là giờ anh không còn yêu cô ấy nên mới chủ động hôn anh. Anh thề với em, anh và cô ấy không có gì cả. Anh giờ chỉ có hai mẹ con chị em thôi. Tôi tạm tin anh. Nhưng Thủy mới sinh xong, anh không muốn cô ấy nghĩ nhiều. Vậy nên em đừng nói chuyện về Mỹ Dung với Thủy. Được. Mấy tháng sau, em bé cũng đỡ quấy đêm nên Thủy cũng đỡ nhọc hơn. Mẹ Thủy mới giao nói chuyện Quân mất cho Thủy biết. Thủy à, Quân nó mất rồi. Thủy hốt hoảng kêu lên. Trời, sao anh ta lại mất vậy mẹ? Mẹ Ngơ nói nó lao ra đường bị ô tô đâm chết. Mà do nó tự nhiên lao ra, nó sai nên không được đền bù gì. Người chủ xe tốt bụng vẫn lo mai chay cho nó. Thủy nghe Quân mất, tự nhiên lại cảm thấy nặng lòng và hụt hẫng. Cô không biết giờ trong mình là cảm xúc gì nữa. Có lẽ nghe tin Quân mất, cô cũng thấy thương cho anh. Không ngờ anh lại mất trẻ thế. Tự nhiên cô lại cảm thấy thương mẹ Quân vô cùng. Cô cảm thấy có lỗi với bà vì đã lừa dối bà. Hôm nay cô sang nhà Quân để thăm Khương cho anh. Cô thấy mi bụng cô đã bầu to sắp đẻ. Nhìn mẹ Quân, bà đang ốm hẳn nằm trên giường. Có lẽ do Quân mất nên bà đau buồn quá dẫn đến sinh bệnh. Thủy thấy xót xa quá, chỉ một thời gian thôi mà bà trông tiểu tụy quá rồi. Hôm nay Thủy cũng mang hết dũng cảm sang, định nói hết về sự thật đứa bé trong bụng mình. Nhưng nhìn bà như vậy, Thủy không thể nhẫn tâm. Thủy liền quỳ xuống gần giường bà và khóc. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ Quân ốm hẳn, sợ không biết gì nữa, chỉ nằm im một chỗ. Thủy quỳ khóc một lúc rồi đứng dậy ra bàn ngồi. Cô cảm thấy xót xa. Mi nhìn cô rồi mang nước ra mời. Chị uống nước. Nhìn Mi bây giờ khác trước nhiều quá, trông Mi rất giản dị và buồn. Phải gánh vác gia đình như thế này trông vất vả. Thủy cầm chén nước Mi đưa và hỏi. Bao giờ em sinh? 8 ngày nữa chị ạ. Mẹ bị như thế từ bao giờ vậy em? Cô mới thôi chị. Bác sĩ cũng bảo là gia đình chuẩn bị tinh thần rồi. Thủy rơi nước mắt. Bây giờ mẹ Quân bị như vậy, Mi cũng sắp sinh rồi. Thủy liền thêm một người khác giúp việc cho mẹ Quân giúp Mi. Mặc dù biết chuyện Ngọc không nhìn mặt Mi nữa, nhưng dù gì Mi phẳng học cũng là chị em ruột, nên Thủy chủ động gọi cho Ngọc. Ngọc thấy Thủy gọi, suy nghĩ một lúc mới dám nghe máy. Thủy à, tôi đây, Ngọc đang làm gì đấy? Dạo này có bận gì không? Tôi không, tôi vẫn này này chuyện của Mi nên không dám gọi cho bà hỏi thăm. Dạo này tôi cũng rảnh. Mi sắp đẻ rồi. Tôi xin lỗi. Bạn Hâm à, có gì mà xin lỗi. Mấy ngày nữa Mi đẻ rồi, bỏ qua chăm Mi đi. Dù gì hai người cũng là hai chị em ruột. Bà không giận Mi à? Có chứ, nhưng tất cả qua rồi. 8 ngày nữa Mi đẻ rồi, bà nhớ qua chăm Mi đấy. Quân mất rồi, mẹ chồng Mi cũng đang ốm. Bà đừng giận Mi nữa, tôi cũng đã buông bỏ được tất cả rồi. Sau đó Mi đẻ, Thủy ngày nào cũng sang thăm mẹ Quân. Mi khó sinh phải sinh mổ, nhưng may là vẫn mẹ tròn con vuông. Thủy đang đi mua đồ ở siêu thị thì có một cô gái chủ động ra chào hỏi. Chào em là Thủy phải không? Dạ vâng, chị là Mỹ Dung, mối tình đầu của anh Lâm. Nghe đến hai từ Mỹ Dung là Thủy biết rồi. Thủy quan sát chị ta thật kỹ, tự nhiên lại thấy quả thật là có nét giống mình. Thế Thủy không nói gì, Mỹ Dung tự tin nói tiếp. Không ngờ anh Lâm lại chọn người giống chị. Mọi người bảo em có nét giống chị không tin, nhưng gặp em chị tin rồi. Nhưng em biết không, người thay thế thì mãi chỉ là thay thế thôi. Nhưng giờ chị đã quay trở về rồi, chị hy vọng em biết vị trí của mình mà du lui. Nếu chị quan trọng với anh Lâm đến vậy, vị trí của chị vững chắc trong tim của anh ấy, thì chắc chị chẳng đến tìm tôi đâu nhỉ? Mỹ Dung đã điều tra được phía đứa bé con Thủy sinh ra là con của Lâm, liền nói. Anh Lâm không sao nói với em là vì đứa trẻ. Anh Lâm vẫn là trẻ mồ côi nên anh không muốn đứa bé sinh ra giống anh ấy. Anh bảo với chị là em mới sinh con thì con nhỏ nên không thể buông bỏ được. Chỉ cần em đồng ý, chị sẽ yêu thương con của em như là con mình. Chị bị điên à? con là con của tôi. Dù gì cũng là gái một đời chồng rồi, cô giả vờ thanh cao gì nữa. Chẳng là hôm đó anh Lâm nhìn nhầm cô Thành tôi nên mới nên có chuyện đó xảy ra thôi. Thủy nghe những lời Mỹ Dung khiêu khích, thấy rất bực mình thì có chút điện thoại cuồng học. Thủy à, mẹ Quân bao mất rồi. Nghe vậy Thủy liền bỏ đi. Dạo này nhà Quân xảy ra quá nhiều việc, Thủy lại bận bịu việc bên ấy, Lâm thì cũng bận bịu việc công ty suốt, nên hai người cũng ít gặp nhau. Tổ chức xong đả ma cho mẹ Quân, mà lòng Thủy nặng trĩu. Cô mệt nên ở nhà mẹ chồng con giúp. Lâm cũng cố thu xếp công việc để về nhà với Thủy. Thủy vẫn đang ở ngoại, chưa chuyển về nhà Lâm, nên Lâm sang ở rể luôn. Nhưng hai người chưa công khai mối quan hệ này, Lâm lên phòng hỏi Thủy. Xong việc bên kia chưa em? Xong xuôi hết rồi anh ạ. Em mệt lắm không? Em cảm thấy có lỗi với mẹ anh Quân nhiều lắm. Lúc trước bà đối xử với em rất tốt, bây giờ đến lúc bà chết em cũng không đủ can đảm để nói về thân phận thật sự của cu bo. Thôi em đừng nghĩ nữa, nằm tay anh ngủ cho ngon này. Vì mệt quá nên Thủy cũng quên luôn chuyện của Mỹ Dung. Nhưng đang nằm, tự nhiên Thủy nghĩ ra định hỏi Lâm thì thấy anh ngủ say rồi nên không hỏi nữa. Tự nhiên Thủy cũng cảm thấy nghi hoặc, cô cũng không biết liệu những lời nói của Mỹ Dung có đúng không, liệu cô có phải người thay thế thật không. Bây giờ Mỹ Dung đã quay trở về rồi, cô không biết phải làm sao đây để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Nhưng cô cũng sợ nhất là Lâm vẫn còn tình cảm với Mỹ Dung, vậy cô bo phải làm sao đây. Thủy tò mò liền lấy điện thoại của Lâm, cô mở mật khẩu, sau đó tra các tin nhắn Zalo, Facebook, thấy cũng không có gì bất thường cả, nhưng cô vẫn thấy lo lo. Cô tra cuộc gọi thấy có một số lạ, cô tò mò lần kiểm tra số đó, thì ra qua Zalo thì thấy avatar của Mỹ Dung. Thì ra số đó là của Mỹ Dung. Thủy chưa biết là Mỹ Dung làm cùng công ty với Lâm, nên trong đầu Thủy có rất nhiều nghi hoặc. Cả tối đó Thủy không ngủ được, đến gần sáng do mệt quá nên Thủy thiêu đi. Đến lúc Thủy tỉnh lại thì Lâm đã đi làm. Lần này đã quyết định quay trở về để không bỏ lỡ Lâm, nên Mỹ Dung không thể buông bỏ dễ dàng như thế được. Và cô càng không thể tin được là mình lại thúc một người đàn bà đã có một đời chồng. Mỹ Dung không thể chấp nhận được sự thật này, cô không tin Lâm lại có thể quên được mình. Mỹ Dung vả ba uống rượu, cô nhớ lại những kỷ niệm cô phải lông que nhau. Cả uống cô lại thấy cay khoe mắt. Cô tự trách bản thân sau ngày ấy lại bỏ rơi anh theo gia đình sang nước ngoài. Nếu cô về sớm hơn một chút thì cô Thủy kia làm gì có cơ hội. Nhưng cô không tin Lâm không còn tình cảm với cô. Vì sao anh lại chọn người còn hết giống cô chứ? Chắc là do vướng bận thảm bé, chỉ cần cô Thủy kia chịu buông tay là Lâm và cô lại quay lại hạnh phúc như xưa thôi. Nghĩ rồi Mỹ Dung giả vờ say, cô nhờ phục vụ gọi cho Lâm. Lâm đang ở văn phòng tan ca thì thấy có số điện thoại của Dung gọi đến. Lâm nhấc máy lên nghe. Alo Dung à, có việc gì không em? Alo, anh là bạn của chị Dung hả? Chị Dung đang say, anh có thể qua đây đón chị đấy không? Được, anh gửi cho tôi địa chỉ để tôi qua đón. Phiền anh qua 3X đón chị nhé. Được rồi. Dung nghe thấy Lâm đến đón thì vô cùng vui mừng, tiện tay bo luôn cho phục vụ 50 đô. Cô biết ngay là Lâm sẽ không bỏ rơi mình, anh vẫn còn quan tâm lo lắng cho mình. Càng nghĩ càng thấy vui. Nghĩ Lâm sắp đến, Dung sửa lại bộ dạng của mình, tiện tay cầm một chiếc cúc áo ở trước ngực để xà vở bị bung, để bộ ngực lâu ló mở mở này nở ra. Cô không tin rằng Lâm lại có thể trông đỡ được sự quyến rũ của mình. Ngày học đại học, Mỹ Dung là hoa khôi của khoa, còn Lâm là thủ khoa của khoa, hai người là trai tài gái sắc. Nghĩ lại về ngày ấy, Dung càng cảm thấy thích thú. Giây phút này, cô quyết tâm đêm nay sẽ giành lại Lâm. Cô lại ngắm nhìn cơ thể nóng bỏng của mình, cô rất hài lòng về cơ thể này. Chắc đêm nay sẽ là một đêm nổ cháy. Nhưng người tính không bằng trời tính, người đi đón cô lại là Dũng. Dung bất ngờ buồn bã hỏi Dũng. Anh Lâm đâu? Lâm vẫn đang bận việc nên gọi anh qua đưa em về. Anh ấy bận việc gì? Cậu ấy vẫn đang tăng ca ở công ty, công việc dạo này nhiều quá, giờ còn mình cậu ấy vẫn đang làm việc chăm chỉ. Anh đưa em về công ty đi, em muốn gặp anh ấy. Không được, cậu ấy kêu anh phải đưa em về tận nhà. nếu không cậu ấy mắng anh chết. Em muốn gặp anh ấy, anh đưa em đến công ty đi. Anh Dũng, anh là người chứng kiến tình yêu của tụi em mà. Ai biết em và anh ấy yêu nhau như nào mà. Giờ anh cho em đến công ty mới cứu vãn được tình yêu này. Em thật sự không muốn bỏ lỡ anh ấy. Em đã quyết tâm quay về Việt Nam, em không thể để mất anh ấy được. Mỹ Dung, em nghe anh nói này, em yêu Lâm vậy, vậy tại sao ngày đó em lại bỏ đi? Em biết em sai rồi, ngày ấy em còn trẻ, suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh đưa em đến công ty đi, chỉ hôm nay em say, em mới đủ can đảm để liều lĩnh đến vậy. Em xin anh đấy. Hôm nay biết Lâm tan ca, Thủy cũng làm chút đồ ăn mang đến cho Lâm để cho tình cảm hơn. Vì dạo này cả cô và Lâm đều bận, ít thời gian cho nhau. Chưa kể có sự xuất hiện của Mỹ Dung trở về, lòng Thủy cũng thấy lo lắng. Cô hy vọng Lâm không phản bội mình. Vì ngày biết Quân phản bội, lòng cô đau lắm. Nhưng quả thật, mối tình đó là cái gì rất ghê gớm. Thủy cũng sợ những gì cô Mỹ Dung đó nói là sự thật. Dũng là người chứng kiến tình cảm của Lâm và Mỹ Dung từ thời đại học. Nhìn Mỹ Dung khóc lóc thảm thương thế, Dũng cũng thấy thương. Lâm với Thủy vẫn giấu mọi người chưa công khai quan hệ, trừ những người thân của Thủy, nên Dũng cũng không biết việc Lâm và Thủy, nên anh đã quyết định giúp Mỹ Dung nối lại tình xưa. Anh chở Mỹ Dung đến công ty và điện cho Lâm. Lâm à, mình chở Mỹ Dung về công ty, vì giờ mình có việc gấp, không thể chở cô ấy về nhà được. Xin lỗi nhé, mình để cô ấy tạm ở công ty, tí xong việc cậu đưa cô ấy về, thế nhé. Alo, alo, Dũng. Dũng tan máy xong, thì một lúc sau, thì Dung loạng choạng, quần áo xẩu xẩy, bước lên phòng. Lâm thấy Dung đi không vững, vội lại dìu Dung ra sofa nằm. Dung nhân cơ hội đó, kéo Lâm ngã xuống lên người mình. Đúng lúc đó, Thủy mang cơm lên phòng, chứng kiến cảnh tượng đó, ấu cơm trên tay Thủy rơi xuống. Lâm quay đầu nhìn lại thấy Thủy. Thủy vội chạy bỏ đi, Lâm đẩy Dung ra, mở cho Dung nằm đấy để chạy đuổi theo Thủy. Thì cảm thấy cảnh tượng này lặp đi lặp lại với cô, tim cô đau quặn thắt lại. Tại sao Lâm lại có thể đối xử với cô thế chứ? Cô ghét nhất là cảm giác bị phản bội. Tại sao nó lại xảy ra với cô một lần nữa mà lại là Lâm, cha của con trai cô chứ? Đến nửa lớn, Lâm đuổi theo đuổi Thủy, liền kéo tay cô lại giải thích. Thủy, em nghe anh nói đã. Không cần nói gì nữa, em cũng đã chứng kiến đủ rồi, giữa em và anh không có ràng buộc đâu. Cô Bo là con của em không yêu cầu anh phải có trách nhiệm gì cả. Hai người cứ thoải mái đến với nhau đi. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Em biết hết rồi, em chỉ là người thay thế thôi. Giờ chị ấy đã quay về rồi, anh yên tâm đến với chị ấy đi. Không cần phải thương hại tôi, tôi không cần sự thương hại của ai cả. Cũng không muốn là vợ thay thế của ai. Em đang hiểu nhầm rồi, Thủy, em bình tĩnh lại. Anh xin em hãy nghe giải thích một lần thôi. Bởi vì đã từng trải qua cảm giác bị phản bội rồi, nên Thủy không tin bất cứ vào cái gì cả. Nỗi đau từng bị phản bội một lần nữa lại nhỏ lên, là Thủy không cho Lâm cơ hội giải thích. Không cần đâu. Đang nói chuyện, có chiếc taxi đến gần, Thủy liền vẫy xe và gọi lớn. Taxi. Chiếc xe dừng lại, Thủy vội bước luôn lên xe để mặc Lâm. Dung ở trên tường cao nhìn qua cửa kính thấy cảnh này, khẽ mỉm cười. Lâm đi lên phòng lấy khóa xe để về, thì Mỹ Dung lại tỏ ra không ổn. Cô giả vờ say, giả vờ buồn nôn, giả vờ khó thở để giữ chân Lâm lại. Lâm không biết phải làm sao, giờ bỏ rơi Mỹ Dung lúc này cũng không được. Vì ngày trước, Dung không uống được rượu mấy, sức khỏe của cô cũng không tốt. Nhưng Thủy đang giận, đang hiểu nhầm ở nhà, giờ Lâm biết phải làm sao đây. Lâm cảm thấy bất lực quá. Mỹ Dung mỗi lúc ho mổ lớn, mà cũng thấy lo sợ Mỹ Dung uống say trù gió cả mệt. Mà giờ ở đây Mỹ Dung không có người thân, người thân của cô đang bên nước ngoài hết rồi. Nhưng còn Thủy giờ đang hiểu nhầm, Lâm không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lúc, Lâm gọi cho Thành. Thành thấy Thủy mới về trong bực tức nên cũng đoán có chuyện rồi. Alo Thành à, có chuyện gì với anh? Thủy đã hiểu nhầm anh và Mỹ Dung rồi, giờ anh không biết phải làm sao. Em làm ơn hãy giúp anh đi Thành. Chuyện là sao vậy? Chuyện dài lắm, một hai câu không nói hết được. Nhưng giờ anh rất cần em giúp. Em biết giúp anh thế nào đây? Giờ em qua công ty đã, rồi mình nói chuyện được không? Được. Lâm lo lắng sốt ruột chờ Thành qua công ty. Một lúc sau thấy Thành đã đi lên phòng, Lâm vội chạy ra hỏi: "Chị em sao rồi?" "Em thấy chị ấy về đang rất tức giận và khóc. Rốt cuộc anh đã làm nên chuyện gì vậy?" Mỹ Dung say rượu, phục vụ gọi anh qua đón vì ở đây cô ấy không có người thân. Anh đã nhờ Dũng qua đón Dung, nhưng Dũng có việc bận nên thả Dung ở công ty. Anh thấy Dung say, đi không vững nên dìu cô ấy ra sofa nằm. Không may anh bị ngã lên người cô ấy. Đúng lúc Thủy đến nhìn thấy nên cô ấy hiểu nhầm. Anh cũng ngã khéo quá nhỉ. Em tin hay không tin không quan trọng, vì bây giờ là em ở đây chăm Dung giúp anh. Cô ấy có vẻ không ổn, mà ở đây cô ấy không có người thân nào cả. Còn anh phải về giải thích cho chị em, nếu không mai này cháu sẽ mổ cô cha mất. Thế nhá, em ở lại đây nhé, anh về đây. Này, này. Nói rồi, Lâm vội xuống hầm lấy xe đi về. Thành cũng muốn anh chị mình hạnh phúc, cháu được nhận đủ tình yêu thương của bố mẹ, nên đi vào phòng. Dung thấy Thành đi vào phòng thì tức nổ mát, liền hỏi: "Anh Lâm đâu rồi?" "Anh phải về với gia đình của anh ấy rồi. Chị sao rồi, khỏe hơn chưa?" "Tôi không cần cậu quan tâm." "Ai muốn quan tâm chị làm gì? Chẳng qua tôi thấy chị không muốn phá vỡ gia đình nhỏ của chị tôi. Nên giờ tôi phải ở đây để cách chừng chị, đề phòng chị dở trò." "Cậu..." "Xem ra chị cũng vẫn khỏe phết nhỉ." Thủy đang ngồi nhìn con ngủ mà rơi nước mắt, cứ thế khóc thút thít. Lâm chạy vội lên phòng đập cửa. "Thủy, mở cửa cho anh." "Cô Bo đang ngủ, anh đừng đập cửa làm cô Bo dậy." "Vậy em mở cửa cho anh đi." "Anh đi về nhà đi. Đây là nhà của anh mà." Mẹ Thủy thấy trên tầng ồn ào nên tỉnh giấc, nghe thấy Thủy và Lâm cãi nhau, liền lên gọi Thủy. "Thủy, con làm gì đấy? Sao không mở cửa cho Lâm vào?" "Mẹ cứ kệ tụi con đi, mẹ để tụi con tự giải quyết." "Anh đi về đi." "Có chuyện gì vậy Lâm? Thủy sao nó lại làm như thế?" "Chỉ là một chút hiểu nhầm thôi mẹ ạ." "Thủy, con mở cửa cho mẹ vào." Nghe thấy mẹ muốn vào lại sợ làm ồn ào khiến cô Bo tỉnh giấc nên Thủy đánh ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Lâm liền đi vào ngay. Mẹ đứng ngoài kêu: "Đấy, hai đứa lớn rồi, tự giải quyết mọi chuyện đi. Mẹ đi ngủ đây, đừng gây ồn ào nữa." Mẹ đi xuống phòng, Lâm đóng cửa vào ôm lấy Thủy. Thủy tức giận nói: "Bỏ em ra." "Em không bỏ đâu, em đừng hay lên như thế, cô Bo tỉnh giấc giờ." Thủy liền im lặng vì sợ con tỉnh giấc, nhưng mà cô cảm thấy rất ấm ức nên vào Lâm rất đau. Nhưng Lâm sợ lòng cô Bo tỉnh giấc nên không dám kêu. Quả thật, khi con người ta mất bình tĩnh thì cái ôm của người thương rất là hiệu quả. Thủy thấy mặt Lâm nhăn nhó, liền lấy lại cảm xúc, bình tĩnh hỏi: "Anh có đau lòng không?" "Có, anh đau ở tim này, sao em không tin anh? Em và con là gia đình của anh là trẻ mồ côi, anh luôn mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Anh không muốn con thiếu tình thương của ba mẹ, nên anh sẽ không bao giờ làm gì sai với vợ con anh đâu." Mỹ Dung say rượu, ở đây cô ấy không có người thân nên phục vụ gọi anh qua đón. "Vậy là anh đi đón cô ấy?" "Không, em bảo Dũng, nhưng tự nhiên Dũng có việc bận nên cậu ấy để Dung ở công ty. Sau đó anh dìu Dung ra ghế sofa nằm thì bị ngã, và cảnh sau đó thì em đến." "Mặt em thấy rõ." "Thì do bất cẩn bị ngã thật mà." "Vậy giờ chị ta vẫn ở phòng làm việc của anh à?" Mỹ Dung sức khỏe không tốt, cũng không uống được rượu. "Anh quan tâm chị ta vậy, sao không ở đấy chăm sóc đi, phải đây làm gì?" "Em đừng giận thế, Dung ở đây không có người thân, nếu cô ấy bị làm sao, anh rất áy náy, nhưng em rất là quan trọng với anh." "Em chỉ là người thay thế thôi." "Nếu em là người thay thế, thì anh đã không phải phi như điên để về. Sao em cứ nghĩ như vậy nhỉ? Em phải biết rõ em quan trọng thế nào với anh chứ." "Em đã gặp Mỹ Dung lúc trước mua hàng ở siêu thị, chị ta bảo anh vì con nên mới không dám bỏ rơi em." "Thế em cũng tin à?" "Em tin chứ." "Sao em ngốc vậy? Nếu Mỹ Dung quan trọng với anh hơn em và con, thì sao cô ấy phải tìm em nói chuyện làm gì? Tình yêu của anh dành cho em từ khiến cả công ty lao đao, mà em nghĩ đó là thay thế à?" "Em..." Thế Thủy bối rối, Lâm liền chủ động hôn Thủy. Sau đó anh hôn lên vành tai, rồi thì thầm nói nhỏ: "Phải thêm em cho cô Bo thôi, thì em mới đỡ đòi bỏ anh được." Sau khi bị Thành trào tức, Dung cũng không diễn nữa mà lập tức bỏ về. Lâm cũng quyết định công khai mối quan hệ mới Thủy, đổi trạng thái Facebook của anh là đã kết hôn với Phạm Lệ Thủy. Từ sáng đến giờ, Thủy thấy điện thoại cứ kêu suốt, thì ra là tin nhắn và bình luận trên Facebook quá nhiều người hỏi thăm. Thủy liền nhắn tin cho Lâm. Sao anh lại công khai thế, mọi người công ty bàn tán thì sao? Kệ đi em, quan trọng vợ chồng mình hạnh phúc, chứ làm sao sống cho vừa miệng thiên hạ. Anh có vợ đẹp, anh phải khoe chứ. Đọc tin nhắn xong, Thủy liền cười tủm tỉm thì có tin nhắn của Ngọc. Chúc mừng bạn nhé, mà mình cũng quyết định sang nước ngoài sinh sống của bạn trai rồi. Thế Thủy tìm được hạnh phúc, mình mừng lắm. Cảm ơn Ngọc nhé, chúc Ngọc hạnh phúc. Mỹ Dung thấy Lâm công khai nên biết bản thân mình đã thua rồi. Cô nhắn tin cho Thủy bằng Facebook. Chúc mừng cô, tôi thua rồi, hãy hạnh phúc bên anh đây nhé. Mỹ Dung chấp nhận lần quay trở lại này thua thảm hại, nên cô liền quyết định mua vé máy bay trở về với gia đình. Sang tuần là cô bay rồi, cô muốn đến tạm biệt Lâm. Chào anh, sang tuần em bay rồi, anh ra sân bay tiễn em được không? Em bay nhanh vậy à, để anh xếp lịch nghỉ ra tiễn em nhé. Em thấy rất tiếc vì năm ấy đã bỏ đi, anh ở lại nhớ sống tốt nhé. Số cổ phần của em đã chuyển nhượng lại sang tên anh rồi, coi như món quà chia tay. Dù sao năm ấy em cũng là người sai trước, nên em phải chấp nhận thôi. Cảm ơn em. Dung cô đã không còn ở trong nước, cô bò ngày một cả lớn dở lên. Thành cũng trưởng thành hơn Thủy nghĩ rất nhiều. Hai mẹ con Thủy cũng đã chuyển về căn hộ của Lâm sống. Cuộc sống của Thủy bình yên và tràn ngập tình yêu thương của Lâm. Công an đến nhà tỉ mi, bởi vì tài xế lái xe tông vào chị Phương năm đó đã bị bắt. Bởi vì tài xế khai ra là Mi chủ mưu nên vụ án thêm phần phức tạp. Mi đang nuôi con nhỏ nên chưa bị bắt. Nhưng đến khi con Mi 3 tuổi, Mi phải đi chấp hành án. Trước khi đi, Mi đến tìm Thủy. Chị Thủy, em là người có lỗi với chị. Em đã phải trả giá rất đắt ở cuộc đời này rồi. Nhưng con em nó không có lỗi. Giờ em không liên lạc được với chị Ngọc. Em mong gửi con cho chị Ngọc giúp em. Nó sẽ có một cuộc sống mới, không phải có một người mẹ tủ tội. Mặc dù năm đó Thủy cô đã từng nghi ngờ Mi, nhưng giờ biết rõ Mi là chủ mưu vụ đâm xe năm đó, Thủy cũng rất tức giận hỏi: tại sao Mi lại làm thế với tôi? Chúng ta tưởng là chị em tốt mà, sao Mi lại thuê người hãm hiếp tôi, rồi lại muốn giết tôi? Phải, chúng ta tưởng là chị em tốt, nhưng chúng ta cũng thích một người. Nhưng những gì tôi làm với chị, tôi bị trả giá rồi. Năm đó người đàn ông cứu chị khỏi tụi người hãm hiếp là Ai Lâm. Giờ anh ấy là chồng chị đã có hạnh phúc. Còn em lấy anh Quân cho bằng được. Sau đó năm hôm 7 ngày lại cãi nhau một trận. Sau này thì em bị người ta hãm hiếp. Anh Quân cô đã mất rồi. Giờ em phải xa con đi tù. Em không mong chị tha thứ cho em, nhưng em mong trong thời gian chị Ngọc chưa về, chị trông coi con giúp em. Trẻ con không có tội. Em mong chị giúp thỉnh cầu cuối cùng này của em ạ. Sau đó Mi để con cho Thủy rồi chuẩn bị tinh thần đi vào tù. Thủy liên hệ với Ngọc nhưng không được. Vài tháng sau, cô có vào thăm Mi, nhưng để Mi yên tâm, cô đã nói là liên hệ được và gửi con trong Ngọc rồi. Sau đó, Thủy và Lâm có đi tìm Ngọc nhưng không tìm được. Họ quyết định nhận nuôi con của Mi, làm lại giấy tờ cho đứa bé. Cuộc sống của gia đình nhỏ 4 người đầy áp tiếng cười. Mời thêm đến câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.